thánh vương người làm Egypt phong chương 721 người long tộc tới. Thiên ngoại thiên tiên giới tuy rằng rộng lớn, nhưng tạm thời không thể mở phát ra tới. Nhất định phải cẩn thận thăm dò. Tu vi tăng lên, mới có thể xâm nhập trong đó. Tìm kiếm đại trận điểm trọng yếu. Cuối cùng đến trung tâm. Luyện hóa bổn nguyên. Nắm giữ cái này cuối cùng tiên giới quyền khống chế. Đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, không thể quá gấp. Húng hồ, tại đang thiên ngoại thiên tiên giới sâu bên trong, cái kia lăn lộn mang nguyên khí trong thai nghén rất nhiều hung mãnh cử thú, cũng muốn từng cái chém giết. Nếu không tiếp tục xâm nhập phi thường nguy hiểm, cái kia thiên vị thủ lĩnh số mệnh chỉ có thể đủ bảo đảm thiên ngoại thiên thế giới nguyên khí cùng rất nhiều thái cổ thần trận không phát động. Đối với một ít thai nghén ở trong đó hung mãnh cử thú lại không có năng lực chống cự. Người ta nên cắn nuốt ngươi vẫn hay là cắn nuốt ngươi. Bất quá, phân thân chu tiên ở trong đó không ngừng tu luyện, hấp thu nguyên khí. Ngoại trừ bản thân tu vi tăng trưởng bên ngoài, liên tục truyền lại đi ra năng lượng số lượng, cũng có chút khả quan. Dương Kỳ hơi chút khẽ động, một cổ lăn lộn mang hào hùng khí thế năng lượng liền từ trong đó xuyên thẳng qua ra, quán chú tiến vào đĩa văn minh mảnh vỡ bên trong, khiến cho năng lượng dự trữ chậm chạp tăng trưởng. Cùng Diệp Thiếu Gia đối chiến, tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn. Hơn nữa không có thể một lần hành động chém giết người này. Phi thường lãng phí. Cũng may cướp lấy một quả chu tiên vương bùa chú cùng một lọ thần đan. Thu hoạch cũng là không nhỏ. Hiện tại Dương Kỳ được trở về liên minh hộ đạo tiến hành tu luyện. Chỗ đó cơ nghiệp không thể vứt bỏ. Hơn nữa theo thế giới tương lai cùng tiên giới chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Tại đang tương lai sẽ có rất nhiều người trong sinh hóa kịch độc đều yêu cầu hắn. Cái này một số khổng lồ sinh ý quan hệ đến thánh vương tiên giới phát triển. Không thể vứt bỏ. Sưu, sưu, sưu. Dương Kỳ vài bước liền từ cao đẳng vũ trụ vị diện xuyên thẳng qua xuống dưới. Đến liên minh hộ đạo cùng thế giới tương lai chiến tranh điểm trọng yếu. Song phương ở trên hư không sâu bên trong thành lập cứ điểm tại đang đối nghịch. Hắn trên đường đi, cũng nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ tương lai tại đang mãnh liệt trùng kích. Khắp nơi đốt giết đánh cướp. Cùng một ít người trong tiên đạo chiến đấu. Chiến hỏa đã thiêu đốt được càng lúc càng rồng rãi. Thậm chí còn có một chút đã biến dị sinh hóa thú. Trên không trung ẩn núp. Liên tục muốn cắn nuốt người trong tiên đạo đến lớn mạnh chính mình. Thế giới tương lai phạm tiên giới giống như một cái u áp tính. Đem virus hướng bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Muốn ô nhiễm toàn bộ tiên giới vũ trụ vị diện. Thậm chí thẩm thấu đến hỗn độn hư vô bên trong đi. Những cái này Dương Kỳ đều không có đi quản. Chỉ là ven đường đánh chết một ít ý đồ hướng hắn tiến công chiến sĩ tương lai cùng sinh hóa thú. Lấy hắn tu vi hiện tại. Đánh chết những vật này quả thực là một hơi có thể thổi chết. Những cái kia chiến sĩ tương lai không có một cách nào có thể có được sáu vũ giả chiến sĩ tu vi. Chớ nói chi là một ít sinh hóa thú. Sáu vũ giả chiến sĩ. Chính là cả thế giới tương lai tinh anh. Sức chiến đấu chỉ sợ là tại đang bậc sáu thần thoại. Kiền thần tu vi. Cái kia không chi vũ giả thậm chí là đến kiền thần đỉnh phong có khả năng trùng kích thất trọng hảo thần cảnh giới. Mà Diệp Thiếu Gia tại đang trọng thương thời điểm. Có thể đánh chết lục đại vũ giả. Đó là vững vàng đương đương hảo thần cảnh giới. Dương Kỳ nếu như không phải bằng vào đĩa văn minh mảnh vỡ. Sớm đã bị giết được liên tục chạy trốn rồi. Loại cảnh giới này tu vi. Còn không phải Dương Kỳ đủ khả năng chống lại. Chỉ có thể đủ bằng vào năng lượng cùng pháp bảo. Bay lượn chống lại. Cho nên hắn hiện tại muốn tu luyện. Tu vi tăng lên. Bằng vào thần đan. khiến cho chính mình rất nhanh trùng kích đến thần thoại cảnh giới. Bằng không mà nói tương lai cao thủ xuất hiện lớp lớp, thậm chí đà thần bát trọng thiên, hồng thần cửu trọng thiên cường giả tối cao đều sẽ ra ngoài. Lúc kia chính mình tu vi vẫn hay là một chút như vậy điểm, liền cất bước suy gian. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Chín Dương Thần Tông địa bàn. Chín Dương Thần Tông rất nhiều đệ tử đều cùng xuất hiện chờ đợi tại đang cửa ra vào. Một xem ra Dương Kỳ xuất hiện, lập tức quay quanh đi lên Long Ngạo Thiên công tử. Ngày rốt cuộc trở về rồi, rất nhiều người đều đang đợi đối đãi ngươi cứu viện, trong đó còn có ngài đồng tộc, hiện tại cũng muốn chết, lớn phát lôi đình ngài còn sót lại dược vật đều nhanh áp chế không nổi. Của ta đồng tộc. Dương Kỳ sững sờ, sau đó mới lính ngộ tới, mình bây giờ là Long tộc thần bí công tử thân phận, đồng tộc chính là Long tộc. Rõ ràng có Long tộc hàng lâm, Long tộc không phải nghĩ đến không tranh quyền thế, không tham dự bất luận cái gì chiến đấu sao? Bo bo giữ mình, tính cách độc lập. Cứ nhưng cái lúc này, cũng có cao thủ trước tới tham gia chiến đấu nhưng lại chúng sinh hóa kịch độc. Ta đây chẳng phải là thân phận bị bại lộ? Bất quá cũng không có khả năng. Long tộc phi thường rộng lớn, luôn luôn một ít thần bí cao thủ. Hơn nữa ta đã luyện hóa được hỏa long tổ sư, trên người thuần khiết long khí không phải giả dối. Tu luyện bát bộ thần quyền cũng so với ai khác đều cao minh. Mảnh vỡ đĩa văn minh mô phỏng long tộc khí tức, cũng không sơ hở tí nào. Ngụy trang thành long tộc ẩn tàng cao thủ chi nhánh, cũng không có cái gì. Trong đầu, hắn nhanh chóng tự hỏi. Sau đó bắt đầu ta còn sót lại dược vật rõ ràng đều trấn áp không được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ ở chỗ này chữa bệnh đã có một năm thời gian. Bởi vì muốn bế quan, cho nên liền còn sót lại một ít dược vật, lại để cho đệ tử đi trị liệu. Dựa theo đạo lý, những thuốc kia vật có thể để hóa giải sinh hóa kịch độc uy thế. Tuy rằng không thể triệt để trị tận gốc, nhưng là ngăn cản chuyển biến xấu vẫn là có thể. Hiện tại rõ ràng áp chế không nổi, chẳng lẽ sinh hóa kịch độc lại có biến gì? Là như thế này, hiện tại đang thế giới tương lai tựa hồ nghiên chế ra một loại mới sinh hóa kịch độc. Phi thường mãnh liệt, trong người cơ hồ liền vô cứu. Một người đệ tử lập tức nói khá tốt. Ngài lưu lại dược vật có một loại đặc thù năng lực, có thể tạm thời trì hoãn, bất quá cũng thoát không có bao nhiêu thời gian dài. Những thiên ma này ngài chưa có trở về, đã có rất nhiều người mệnh tử vong, bị luyện hóa đã trở thành tro bụi. Ta đây muốn đi giải cứu một chút. Dương Kỳ lập tức sải bước đi chính mình thiên long dược đường. Đột nhiên tầm đó mới vừa tiến vào, liền đã nghe được một trận đùng đùng âm thanh. Chính mình thiên long dược đường lớn biển bị người một chút đánh vỡ, gào thét truyền lại ra cái kia cái gì thần y. Long Ngạo Thiên vẫn chưa trở lại là muốn tìm cái chết sao? Công tử nhà ta muốn là xảy ra chuyện gì, bệnh tình chuyển biến xấu, nhất định phải bắt tuổi bay Chín Dương Thần Tông toàn bộ người đền mạng. Dương Kỳ nghe thấy cũng âm thanh chói tai. Những mày đã nhìn thấy tại chính mình rộng lớn đại điện sâu bên trong nằm không ít người, hiển nhiên đều là đến trị liệu. Một ít tu vi cấp thấp người bệnh nằm ở bên cạnh, nhất hung hăng là một đám mặc áo giáp, khí thế bất phàm, trên mặt có bướng bỉnh chi sắc đại hán, thanh niên, còn có lão già, bao quanh vây quanh một cái chúng sinh hóa kịch độc thanh niên. Thanh niên này nằm ở một kiện thần khí trên mặt giường lớn. Cái này giường lớn bốn phía, toàn bộ đều khảm nạm dày đặc lớn tinh. Lớn tinh bên trong, quần long vô thủ, riêng phần mình độc lập chạy, biến thành một cổ nghiêm nghị uy nghiêm hòa khí chất. Long tộc, Dương Kỳ mãnh liệt xem xét, liền phát hiện một nhóm người này nguyên hình, lại là cao quý long tộc. Hơn nữa trên người có 33 đẳng cấp tiên giới khí tức tối cao cùng năng lượng. Hơi chút nhổ tức, rất nhiều khí lưu theo hơi thở trong lao tới, tại trong hư không ngưng kết thành dày đặc lân phiến ký hiệu lại biến mất. Đầm đặc hơi thở của rồng đem chung quanh một ít không gian đều chuyển hóa làm long chi quốc độ. Bên cạnh có một bệnh nhân nằm cạnh gần đi một tí. Cái này hơi thở liền mãnh liệt đáp xuống đến hắn trên thân thể, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng. Toàn thân dày đặc lân phiến sinh dài đi ra, rõ ràng bị long hóa. Lần này, cái kia người bệnh thương thế thì càng thêm chuyển biến xấu. Toàn thân nùng huyết một chút liền bừng lên. Lão nha sinh trưởng, biến dị trở thành sinh hóa thú. Hừ, lại có một bệnh nhân hóa thành sinh hóa thú. Giết được rồi một đầu long tộc đại hán mãnh liệt tiến lên một bước. Một trưởng đẩy ra. Lập tức hàng tỷ thiên long tại đang vang lên. Long chấn cửu châu. Hung hăng đánh vào cái này người bệnh ngực. Cái này người bệnh là một cái lão già. Bên cạnh đứng thẳng chính là con của hắn con gái. Trông thấy tình huống như vậy, can đảm đều liệt, tiến lên ngăn cản. Nhưng là bị cái này đầu long tộc đại hán hơi khẽ chấn động, lập tức đã bay đi ra ngoài, căn bản không cách nào cận thân. Dừng tay, Dương Kỳ đoạt trước một bước, thủ trưởng khẽ động, sẽ đem cái này long tộc đại hán trưởng kình tiếp xuống dưới. Cả hai va chạm, long tộc lớn trên mặt của hắn hiện hiện ra dữ tợn. Nơi nào đến tiểu tử, không sợ chết dứt khoát cả ngươi cùng một chỗ giết. Du long kinh thiên gầm lên giận dữ, theo long tộc đại hán trên người truyền lại ra. Sau đó long tộc đại hán cả người giống như cá trạch giống như, cao thấp cuồn cuộn, tại đang nhỏ hẹp trong không gian chạy. Trưởng kình tung bay, hung hăng đánh ra hướng về phía Dương Kỳ quanh thân rất nhiều huyệt khiếu. Cái này một loạt biến hóa, giống như nhất thô thiền võ đạo thân pháp, nhưng là trong đó lại hàm ẩn không gian biến hóa chi thần thông tối cao. Thân thể của hắn tại đang song song trong không gian chạy. Mỗi vừa ra trường, trưởng kình phun ra nuốt vào. Có phun ra nuốt vào đại giang tinh hà tối cao vận chuyển huyền cơ. Ở trước mặt ta Dương Oai còn non đi một tí. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, chính là một trào, năm ngón tay bao phủ, tựa hồ đem toàn bộ vũ trụ đều nói ra. Một trào tầm đó, không gian ngưng kết, long tộc đại hán thân pháp bị ngăn cản. Sau đó chính là vỗ, trưởng kình nhu hóa đánh chết tại long tộc đại hán ngực. Cái này long tộc đại hán to như vậy thân thể rồi đột nhiên đã bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường, khảm nạm đi vào, máu tươi cuồng phun, giống như điêu khắc. Tặc tử, ngươi dám giết hắn đi. Trong một chớp mắt, cái này hàng loạt biến hóa, long tộc cao thủ nhao nhao ra tay, muốn đánh chết. Nhưng là cái lúc này, chín Dương Thần Tông đệ tử tiến đến hét lớn, chư vị dừng tay, cái này là Long Ngạo Thiên Tông tử. Các ngươi nếu đả thương hắn, sẽ không có người cho các ngươi công tử chữa bệnh. Cái gì, hắn chính là Long Ngạo Thiên. Nhanh chóng cho chúng ta công tử chữa bệnh. Một trận tiếng kinh hô âm hưởng triệt nổi lên. Những cái này long tộc cao thủ thật ra nhao nhao dừng tay. Nhưng là có tiến lên muốn bắt ở Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng mặc kệ. Một đạo kình khí đưa vào này cách đã biến thành sinh hóa thú lão giả thân thể bên trong. Lão giả lập tức toàn thân lân phiến thú tính biến mất. Chỉ chốc lát sau liền hiện ra chính mình tướng mạo sẵn có. Mở to mắt, đứng thẳng lên. Phụ thân, bên cạnh một đôi nhi nữ vội vàng nhào lên. Đa tạ thần y cho ta trị liệu tốt rồi sinh hóa kịch độc, một điểm nhỏ chút lòng thành. Với tư cách tạ ơn, lão giả kia biết là Dương Kỳ trị liệu hắn, vội vàng đem rất nhiều lễ vật dâng đến. Tại hạ đến từ 20 các loại chờ tiên giới. Dục Hồng Thiên Hồng Vũ Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Về sau Long Ngạo Thiên Tông tử nếu là có phân tông, chúng ta Hồng Vũ Tông không chối từ. Trong lúc nói chuyện, lão giả này mang theo nhi nữ vội vàng rời đi. Trước khi đi, lưu lại một câu: nay Thiên Long tộc thiếu chút nữa đã muốn tánh mạng của ta. Nhớ kỹ đám người kia, thù này không báo, thề không làm người. Muốn chết, một ít Long tộc cao thủ liền muốn đuổi kịp đi. Nhưng là Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Đại điện sâu bên trong, hào khí lập tức khẩn trương lên. Những cái kia Long tộc cả kinh, không dám đi truy. Dương Kỳ sau đó ánh mắt quét qua tại đang đại điện sâu bên trong còn có rất nhiều người bệnh, không khỏi nói. Nhiều như vậy người bệnh đang chờ đợi, ta thật ra vô cùng hổ thẹn, hôm nay liền từng cách cho các ngươi trị liệu. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 722 Long vô cực, chậm đã. Long tục một cái lão giả đi ra, hướng phía trên vách tường hư hư nhấn một cái. Lập tức cái kia bị Dương Kỳ đánh cho khảm nạm tiến vào trong vách tường Long tộc đại hán đã bị đào ra. Một cổ chân khí đưa vào trong đó. Lập tức cái này đầu đại hán lại long tinh hổ mãnh. Long tộc thể chất phi thường cường hãn. Đại hán mỗi lần bị đào ra, trợn mắt tròn soi, mãnh liệt mà nói: tiểu tử, ngươi rõ ràng đối với ta vô lễ như vậy. Nghe theo nói ngươi là Long tộc, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được hỏa long khí tức, chính là thấp hèn nhất, huyết mạch đê tiện, thậm chí bất nhập chúng ta bát bộ Long tộc huyết mạch. Ngươi rõ ràng dám phản kháng chúng ta là cao quý nhất, cao nhất các loại chờ thần long bộ chúng còn không quỳ xuống, hướng lên vị Long tộc thần phục, biểu đạt ra ngươi kính ý cùng ngưỡng mộ. Bát bộ Long tộc chia làm Thiên Long bộ, Chân Long bộ, Thần Long bộ, Minh Long bộ, Cốt Long bộ, U Long bộ, Ma Long bộ, Đà Long bộ. Trong đó cấp bậc là Đà Long bộ tôn quý nhất, thần bí nhất. Tiếp theo chính là Thần Long bộ, Thiên Long bộ, Chân Long bộ, sau đó mới là Minh, Ma, U, Cốt. Đẳng cấp thấp nhất chính là Cốt Long bộ. Hỏa Long tổ sư Hỏa Long nhất tộc cũng không có ở bát bộ tộc chung, chẳng khác nào không phải trong Long tộc vương giả cùng quý tộc. Long tộc chia làm vô số chủng tộc, cái gì Kim Long, Hồng Long, Ngân Long, Hỏa Long, Hắc Long, nhưng đều là bộ tộc nhỏ vang dội nhất, chiếm cứ một cách 33 đẳng cấp tiên giới. Bát bộ thiên tiên giới Long tộc chính là cái này bát bộ. Bất luận cái gì Long tộc, tại đây bát bộ Long tộc bên trong, đều là hạ đẳng Long nô lệ. Trời sinh huyết mạch muốn cấp thấp bậc một. Cái này đại hán chính là theo Dương Kỳ trên thân thể cảm nhận được hỏa Long khí tức, cho nên mới như thế làm càn. Bởi vì trong mắt hắn, hỏa Long nhất tộc so với nô lệ mạnh không ít hơn nhiều. Tự nhiên có thể hô để đổi lại. Vinh mặt hất hàm sai khiến. Thần Long bộ Dương Kỳ âm thanh mỉm cười nói: tôn quý nhất, ta tựa hồ nhớ rõ. Bát bộ Long tộc bên trong, Đà Long bộ tôn quý nhất cùng thần bí A. Bát bộ lấy Đà Long bộ vi tôn, xếp hàng thứ nhất. Các ngươi thần Long bộ lúc nào đánh bại Đà Long bộ, cướp lấy đến để nhất danh xưng hả? Xem ra chuyện này, ta được tuyên dương tuyên dương. Hảo tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Hạ vị Long tộc dám đối với thượng vị Long tộc bất kính, đó là muốn rút gân lột ra sử tử. Long tộc đại hán nhe răng cười liên tục, từng bước một đi tới. Tựa hồ nếu lần đồng thủ, Long mãnh lui ra. Lão giả trông thấy Long mãnh đại hán muốn lên đến xây dưa, không khỏi mãnh liệt quát: chính ngươi học nghệ không tinh, không nên ở chỗ này càn quấy. Long mãnh đại hán dữ tợn nhìn một chút Dương Kỳ, ngừng ở cước bộ. Vừa rồi hắn bị Dương Kỳ một chút đẩy lui, vô cùng không phục. Hơn nữa hắn đã sớm thăm dò được Dương Kỳ tu vi vô cùng cấp thấp, toàn bộ đều dựa vào sau lưng long tộc cao thủ bùa chú cùng nguyên thần, cho nên thua nhưng lại không để trong lòng. Người trẻ tuổi Long Ngạo Thiên, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được hỏa long khí tức. Ngươi là hỏa long nhất tộc A Long tộc lão giả nói bổn tọa, chính là thần long nhất tộc Long Cửu Nhung. Ngươi có chuyện gì, không cần chậm trễ ta chỉ liệu người bệnh. Dương Kỳ phất phất tay. Ngươi long tộc lão giả Long Cửu Nhung biến sắc, muốn nói lại thôi. Cuối cùng biến thành lạnh như băng một câu, tại đây thì có một bệnh nhân, là chúng ta long tộc công tử, Long Vô Cực, cùng một cái cực kỳ mạnh mẽ chiến sĩ tương lai, thiên chi vũ giả chiến đấu. Chúng hắn sinh hóa kịch độc, ngươi có thể hay không giải trừ những cái kia người bệnh? Chết thì đã chết, coi như là ngàn vạn, cũng không bằng công tử nhà ta một cái ngón tay tôn quý. Ngươi lớn có thể không cần lãng phí thời gian cùng chân khí giải cứu bọn họ. Giải cứu chúng ta công tử về sau, chỗ tốt vô cùng vô tận. Toàn bộ Thiên Long Đại Điện trong điện phủ, tất cả người mệnh gia thuộc người nhà, một ít môn phái cao thủ nghe thấy lời này, đều đối với Long Cửu Nhung trợn mắt tròn soi, hận không thể đem hắn xé sách. Nhưng là trở ngại long tộc uy thế cùng sức mạnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạt giống cừu hận đã loại ra rồi. Nhìn cái gì vậy một đám ti tiện. Trong long tộc, một nữ tử đi tiến lên đây, ánh mắt quét ngang tứ phương còn không phục. Ta đem các ngươi hết thảy giết sạch, coi như là cái gì 20 đẳng cấp, 30 đẳng cấp tiên giới môn phái người, tại đang trong mắt chúng ta, vẫn như cũ là nô lệ giống như. Long tộc là nhất chủng tộc cao quý, nhân loại các ngươi, cả loài bò sát đều không bằng. Tất cả mọi người ve mùa đông như cấm khẩu, không dám nói lời nào. A trong mắt của ta, người mệnh chẳng phân biệt được giá cả thế nào, đều là giống nhau. Dương Kỳ nhíu mày, đột nhiên thân thể phiêu động, biến hóa đi ra rất nhiều bóng dáng, liên tục đánh ra, xuất hiện rất nhiều lỗ đen lơ lửng ở chung quanh một ít người bệnh trên đỉnh đầu. Những cái kia trên người bệnh nhân sinh hóa kịch độc đều bị rút lấy ra. Một ít chúng độc nông cạn người bệnh lập tức đứng thẳng lên. Bọn hắn khôi phục về sau, không dám ở trong đại điện mỏi mòn chờ đợi, nhao nhao đi ra ngoài. Bất quá tại đang trước khi đi, lưu lại rất nhiều chân quý pháp bảo cùng lễ vật. Đồng thời trong nội tâm âm thầm tính toán, chờ đợi sau khi ra ngoài như thế nào hướng long tộc cao thủ trả thù. Lớn mật, long tộc lão giả Long Cửu Nhung trông thấy Dương Kỳ rõ ràng không trước giải cứu nhà mình công tử, mà giải cứu người khác, không khỏi giận tím mặt, bàn tay gầy guộc đột nhiên duỗi ra, chộp tới Dương Kỳ. Lập tức trên bàn tay lân phiến sinh trưởng ra, biến thành long trảo thủ, đại long thôn nhật. Hắn tay trảo phun ra nuốt vào, liên tục xuất kích, tàn ảnh tung bay bao phủ Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng chỉ như kiếm, trong đó một điểm liền phá vỡ trảo thế, kiếm khí trực chỉ Long Cửu Nhung trái tim. Long Cửu Nhung hừ lạnh một tiếng, giống to sóng âm, thanh kiếm khí đánh nát bấy. Nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ, tự một mình chiêu này đại long thôn nhật, thủ đoạn cơ hồ là thiên hạ vô song. Rõ ràng không có thể bắt xuống một cái tầng 9 toái đạo tiểu tử, tự nghĩ mình bậc năm thiên thần thoại cảnh giới, niết thần cảnh giới. Phải biết rằng, đồng dạng là niết thần cảnh giới, long tộc thể chất cơ hồ là tại đang tất cả nhân loại, ma tộc bên trong vô địch, đã cùng trong địa ngục minh tộc thái cổ tương đương. Nếu như là đồng dạng một cái nhân loại, coi như là lục trọng thiên kiền thần cảnh giới, cũng chưa chắc có thể khắc chế được hắn. Chém giết 17-18 cái đồng dạng niết thần cảnh giới nhân loại, ăn cơm uống nước sống như đơn giản. Cái này là thần long thể chất. Các ngươi an tâm một chút chớ vội. Ta cũng không có nói không chậm che cứu chữa nhà các ngươi thiếu gia. Chỉ là các ngươi thứ nhất, coi như áp khách, rút lui của ta chiêu bài Thiên Long Dược Điện. Cái này giải thích thế nào? Dương Kỳ không vội chút nào. Hắn thật ra muốn thám thính một chút những cái này long tộc chi tiết. Long tộc xuất thế không phải chuyện đùa, cũng bắt đầu đối kháng thế giới tương lai. Cái này đại biểu cho thế giới tương lai sức mạnh tăng lớn, uy hiếp phi thường to lớn. Cả long tộc đều không thể chỉ lo thân mình. Ngươi là hỏa long, chủng tộc hèn mọn, như thế nào có thể phủ lên thiên long nhãn hiệu? Huống hồ, coi như là thiên long, đã ở chúng ta thần long phía dưới. Cái kia long tộc nữ tử lạnh lùng nói, như thế nào ngươi còn muốn bồi thường hay sao? Đúng vậy, nhất định phải bồi thường. Dương Kỳ chém đinh chặt sắt mà nói, hơn nữa muốn lớn bồi thường. Bằng không mà nói, các ngươi liền mang theo ngươi thiếu gia đi thôi. Ta không chậm che cứu chữa. Ngươi long tộc nữ tử âm thanh mạnh mẽ, ngươi thật ghê gớm. Một cái nhỏ bé hỏa long liền cải lời mệnh lệnh của chúng ta. Nói sau lưng của ngươi là cái nào hỏa long cao thủ, lại để cho hắn ra coi như là hỏa long tộc tộc trưởng, cũng không dám đối với chúng ta nói như vậy. Hỏa long không nói trước. Các ngươi đến cùng bồi thường không bồi thường, thường không cần cách khác. Đập tư của ta chiêu bài, nhất định phải bồi thường các ngươi thần long nhất tộc. Tối thiểu lục trọng thiên cảnh giới, kiện thần cảnh giới một quả long châu bằng không mà nói, các ngươi liền cút ra ngoài. Của ta dược đường không chào đón các ngươi đến. Dương Kỳ ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng lạnh như băng. Các ngươi như thế áp khách, còn nghĩ tới ta thay các ngươi chữa bệnh, quả thực chê cười. Quả thực là phản. Long tộc nữ tử tức giận đến liên tục dậm chân, trên tay giữ tợn móng vuốt đã xông ra. Cho hắn. Hắn cần gì thù lao đều cho hắn. Một thanh âm sâu kín truyền lại ra. Lập tức tất cả long tộc cao thủ đều là chấn động. Mãnh liệt hướng cái kia lớn tinh rậm rạp thần khí trên mặt giường lớn nhìn sang. Lại là nhà hắn công tử. Long vô cực miễn cưỡng phát ra tới âm thanh. Nếu là công tử có mệnh, chúng ta cũng theo rồi. Những cái này long tộc cao thủ nhìn xuống giận dữ. Long cửu nhung theo thân thể bên trong móc ra một quả long châu, ném cho Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn xem, trong đó quả nhiên ẩn chứa cử đại năng lượng. Đối với mình dưới chứng người tu luyện bát bộ thần quyền thần long bộ quyền pháp có chỗ tốt khổng lồ. Không khỏi gật gật đầu, đây là hủy hoại chiêu bài bồi thường. Kế tiếp, chỉ liệu các ngươi công tử, chúng ta còn muốn thu thù lao. Ngươi không nên quá phận. Long tộc lão giả Long Cửu Nhung giận dữ, người trẻ tuổi được một tấc lại muốn tiến một thước cũng không hay. Tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, một bước không quan tâm bộ dáng. Tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì? Long Cửu Nhung nói. Rất đơn giản. Các ngươi công tử ngồi cái này thần khí giường lớn, ta rất là thích. Muốn rồi. Đổi lấy các ngươi công tử tánh mạng. Rất hợp. Kiện thần khí này gọi làm cái quái gì? Dương Kỳ chỉ vào cái kia lớn tinh thần khí giường rồng nói. Hống hống hống. Nghe thấy hắn nói ra yêu cầu này, tất cả long tộc đều gào thét sát. Đây là khinh nhờn, quả thực không thể tha thứ. Giết hắn đi, cho chúng ta công tử chữa bệnh. Bắt xuống tra tấn hắn, ta cũng không tin hắn có thể chịu được thống khổ. Hừ. Dương Kỳ đột nhiên bạo phát đi ra hừ lạnh, các ngươi có thể thử xem. Ta có một vạn loại phương pháp. Tại trong hư không tỏa ra độc dược, khiến cho công tử nhà ngươi sinh hóa kịch độc tăng thêm. lập tức biến thành sinh hóa thú. Lập tức, những cái này long tộc đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Đáp ứng hắn, cái kia long tộc công tử khí tức trên thân lại truyền lại ra cái này thần khí tinh đế long sàng, tuy rằng là của ta ngồi liễn, bất quá vì tánh mạng không đáng. Lập tức, cái kia long tộc nữ tử đành phải đem long tộc công tử long vô cực thân thể ôm nổi lên, đem giường rồng nhường lại. Dương Kỳ cười ha ha, tay áo một cuốn, lập tức tầm đó, cái này giường rồng liền được thu vào trong túi, bắt đầu luyện hóa. Cái này, ngươi nên chậm che cứu chữa chúng ta công tử đi à. Long Cửu Nhung trên mặt cơ bắp co rúm nói, cái này còn không sai biệt lắm. Dương Kỳ vung tay lên, bắt được cái kia long tộc công tử long vô cực tay, chân khí đưa vào. Đùng đùng tại đang bàn tay của hắn bên trên. Lập tức hiện ra rất nhiều màu đen thiểm điện. Như xà giống như muốn xâm lấn thân thể của hắn. Khiến cho hắn chấn động cái này sinh hóa kịch độc. Cứ nhiên như thế lợi hại so về bình thường kịch độc lợi hại gấp trăm lần. Tiểu tử, long tộc mọi người nghe xong, đều kinh hãi được hồn bay lên trời, chỉ cho ngươi liệu không tốt. Chúng ta nhất định muốn bắt ngươi thay công tử nhà chúng ta đền mạng, bọn hắn biết rõ. Chính mình công tử nếu như không cách nào sống sót, bọn hắn trở lại bát bộ thiên giới, có khả năng bị xử tử. Thánh vương người làm Egypt phong chương 723 theo ta đi. Các ngươi gấp cái gì? Thiên hạ không có ta trị liệu không được bệnh. Coi như là chư thần còn sót lại độc dược, ta cũng có thể từng cái hóa giải. Dương Kỳ trông thấy bọn này long tộc tình cảm quần chúng xúc động, ngữ khí lập tức trở nên băng lạnh lên, nhanh chóng lùi xuống cho ta. Nếu không hại các ngươi công tử chậm trễ ta chữa bệnh, ta không chịu trách nhiệm. Lui ra, lui ra. Long Cửu Nhung mặc dù có một bụng khí, nhưng lại không dám ở thời điểm này vung ra. Lập tức dẫn đầu long tộc rất nhiều người xa xa thối lui. Thậm chí đem một vài người bệnh đều đuổi đến đi ra ngoài. Một mực bảo vệ điện đường, không cho phép người tiếp cận. Chín Dương Thần Tông một ít đệ tử đều bị đuổi đến đi ra ngoài. Bởi vì long tộc quá hung áp rồi, bọn hắn cũng không có cách nào cùng long tộc chống lại. Toàn bộ Chín Dương Thần Tông cộng lại cũng không có khả năng cùng long tộc Thần Long Bộ chống lại. Thậm chí cả Thần Long Bộ một phần ngàn đều không đạt được. Hơn nữa điểm này xem ra, cái kia long tộc công tử Long Vô Cực hiển nhiên là Thần Long Bộ bên trong nhân vật trọng yếu, càng thêm không thể lười biếng. Chính là bởi vì như thế, Chín Dương Thần Tông một ít đại năng thái cổ đều không xuất ra đầu. Nếu như tại đang bình thường, bọn hắn đã sớm ra can thiệp. Dương Kỳ đối với điểm này cũng thấy rõ ràng. Lúc trước hắn và Chín Dương Thần Tông người kéo quan hệ tốt, bất quá là vì phòng bị Chu Tiên Tông đối với chính mình chém giết, đồng thời thành lập cơ nghiệp của mình. Hiện tại chính mình ám toán Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo, tan giã Chu Tiên Tông, thực lực tăng vọt, cũng không cần dựa vào Chín Dương Thần Tông rồi. Các loại chờ lúc này đây trở về, liền tự lập, gia nhập liên minh hộ đạo, thành lập một cái Dược Vương Tông. Tại đang liên minh hộ đạo bên trong việc buôn bán, hô phong hoán vũ, tích xúc tài nguyên, trị liệu sinh hóa kịch độc sinh ý. So về bất luận cái gì sinh ý đều muốn bảo lợi nhuận, hơn nữa là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Thậm chí so về tại đang một ít trong hư không tìm kiếm bảo tàng đều muốn tới cũng nhanh. Màu đen thiểm điện tại đang trên người hắn vang vọng nổi lên. Đó là sinh hóa kịch độc virus, bắt đầu hướng trong cơ thể của hắn lây bệnh. Nếu như là người bình thường đã sớm xong đời. Đáng tiếc chính là hắn là người nào đạt được 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú về sau, thực lực lại lần nữa gia tăng. Hơi chút một hô hấp, sẽ đem cái này màu đen thiểm điện vi rút áp chế xuống dưới. Đồng thời trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Cái này Long Vô Cực công tử đích thật là lợi hại. Rõ ràng có thể bản thân áp chế này vi rút lâu như vậy. Này vi rút chính là tối cao hư không. Thần tính còn có giả thuyết thần cách rèn thành một loại thái cổ phù du hỗn độn chi độc. Độc tính mãnh liệt. Trong đó ẩn chứa hỗn độn điên cử thú một ít gì đó. Một khi xâm nhập. Người liền hoàn toàn biến hóa mà sống thay đổi mãnh thú. Hơn nữa là cái loại này cao cấp. Bị thế giới tương lai khống chế. Không hề khác nhau đó công kích bất luận kẻ nào. Dương Kỳ chỉ chốc lát sau. Liền từ đĩa văn minh mảnh vỡ trong phân tích ra đã đến cái này kịch độc chính thức thành phần. So về giống như sinh hóa kịch độc đích thật là mạnh mẽ rất nhiều. Cũng may hắn bây giờ có thể lượng sung túc. Phi thường dễ dàng sẽ đem kịch độc tan rã. Hắn trên bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm sâu bên trong có rất nhiều khí tức dược vật. Những cái này dược vật hỏa diễm thiêu đốt tiến nhập Long Vô Cực công tử thân thể bên trong. Từng đảo màu đen thiểm điện bị luyện hóa. Biến thành khói xanh tiêu tán trên không trung. Ô ô, Long Vô Cực công tử trong cơ thể. Khổng lồ tinh nguyên tại đang mãnh liệt chạy. Tựa hồ một cái thượng cổ phong ấm đều muốn vỡ tan. Rồi đột nhiên tầm đó. Hắn mở mắt. Tinh quang điện xạ. Gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ hai mắt. Đồng thời trên bàn tay truyền lại đi ra một cổ tựa như Bắc Minh Hải Dương chân khí. Dung nạp vạn vật. Lại muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ chân khí trong cơ thể còn có linh hồn. Thậm chí là bảo vật hết thảy bùa chú đều hút khô. Coi như là một cách tiên giới đều bị lần này hút khô. Nhưng là Dương Kỳ đã sớm cảnh giác. Hắn biết rõ cái này Long Vô Cực là một cái cao thủ tuyệt đối. Tại hắn mãnh liệt thu nạp lập tức. Thân thể của hắn bên trong đã xảy ra chuyện gì? Một đoàn mạnh mẽ thiên ngoại thiên thế giới năng lượng. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Bị Long Vô Cực công tử hút vào trong cơ thể. Lập tức, Long Vô Cực công tử trong cơ thể mà bắt đầu sinh ra kịch liệt nổ tung. Trên thân thể hiện ra vết sách. Cùng lúc đó cái này công tử chấn động toàn thân. Một cổ khí tức phẫn nộ xông vào Dương Kỳ trong cơ thể. Muốn tiến hành phản kích. Dương Kỳ chân khí trong cơ thể thiên hồi bách chuyển. Hơi chút khẽ động. Cái này thiểm điện màu đen kịch độc lại có một tia. Thẩm thấu tiến nhập Long Vô Cực công tử trong cơ thể sâu bên trong. Ẩn núp mà không phát tác. Chậm rãi bồi dưỡng lớn mạnh về sau. Lại lần nữa phát tác nổi lên. Cái kia Long Vô Cực công tử thương thế so với hiện tại cũng càng muốn hung mãnh. Răng rắc. Hắn một chút dựa thế vứt bỏ Long Vô Cực công tử thủ trưởng. Phiêu nhiên lui về phía sau Long Vô Cực công tử. Ngươi rõ ràng lấy oán trả ơn ta vừa mới ngươi giải trừ sinh hóa kịch độc. Ngươi rõ ràng thi triển long tộc tối cao nuốt hấp huyền công. Muốn cắn nuốt chân khí của ta. Phá phá phá, phá phá phá phá. Long Vô Cực công tử đứng thẳng lên. Toàn thân y phục tung bay. Dưới mắt không còn ai. Liều lĩnh vô cùng. Một trận cuồng tiếu. Đại điện sâu bên trong khắp nơi nước ra quả nhiên là cái nhân tài. Bổn công tử là vì thăm dò ngươi. Nhìn xem công lực của ngươi như thế nào. Quả nhiên tu vi của ngươi. Mới là bốn ngẫn toái đạo cảnh giới. Cũng không thâm ảo. Toàn bộ bằng vào trong cơ thể có một cổ phong ấm sức mạnh. Là sau lưng có cao nhân chống đỡ ngươi. Cái này Long Vô Cực công tử tu vi thâm bất khả trắc. Một khi khôi phục, liền bày ra xương bá cửu châu bát hoang thần uy. Vung tay lên. Những cái kia long tộc cao thủ nối đuôi nhau mà vào. Ngay ngắn hướng đứng ở phía sau của hắn. Rao ra đây. Long Vô Cực công tử vẫn không nói gì, Long Cửu Nhung lão giả liền đi tới, vươn tay. Cái gì Dương Kỳ bất động thanh sắc? Tinh đế long sàng thần khí. Còn có cái kia miếng long châu. Đây là long tộc trọng bảo. Không phải ngươi có thể có được được. Long Cửu Nhung lão giả trên mặt lạnh lùng cười cười, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể khinh nhờn thần khí đánh cắp trọng bảo. Đây là các ngươi chữa bệnh tiền thù lao. Lại để cho trở về Dương Kỳ trên mặt mỉm cười liên tục, xem ra các ngươi thần long bộ đều là không biết xấu hổ long. Chuyện lại đi ra ngoài. Không phải vô cùng nhục nhã ai dám cùng các ngươi thần long bộ việc buôn bán. Đừng bắt những lời này áp bách chúng ta. Ngươi là long tộc. Chúng ta là cao quý long tộc. Ngươi huyết mạch thấp hèn. Dựa theo chúng ta long tộc quy củ. Hết thảy đều là của chúng ta. Coi như là tánh mạng của ngươi. Đều muốn kính dâng cho chúng ta long tộc. Nữ tử tiến lên một bước nói, như thế nào ngươi không muốn giao ra đây, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tốt rồi. Long tộc công tử Long Vô Cực tay khẽ động. Lập tức Dương Kỳ liền cảm giác mình thân thể bên trong. Cái kia thần khí tinh đế long sàng chấn động. Muốn bay ra ngoài. Hiển nhiên là Long Vô Cực ở trong đó còn sót lại cực kỳ lợi hại cấm chế. Trong nhất thời không cách nào luyện hóa. Đang có thể tương kế tựu kế. Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Giả bộ như một bức trấn áp không được bộ dáng. Toàn thân kịch liệt chấn động. Tinh đế long sàng liền đã bay đi ra ngoài. Một lần nữa ngồi ngay ngắn ở công tử kia dưới thân. Long tộc công tử Long Vô Cực ngồi ngay ngắn ở trên giường rồng. Lãnh khúc sáng tươi cười nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ rất tốt. Rất tốt, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp rõ ràng dám xảo trá người của ta. Hiện tại ngươi nói. Nên làm cái gì bây giờ? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Đầu nhập vào ta. Đều làm việc cho ta. Nếu không chỉ có chết. Chín Dương Thần Tông Đại Năng ở đâu? Dương Kỳ đột nhiên phát ra tới thét dài, chúng ta có hiệp nghị. Ta tại đang Chín Dương Thần Tông ở trong. Mở dược đường. Chịu lấy đến Chín Dương Thần Tông che chở. Hiện tại Long tộc Thần Long Bộ cao thủ đến đây bức bách ta. Các ngươi vì cái gì không đi ra ngăn cản. Âm thanh truyền lại đi ra ngoài kéo dài không thôi. Rất nhiều người đều nghe được rõ ràng. Nhưng là lại không có một cách nào âm thanh trả lời. Đừng hô. Chính là một cái Chín Dương Thần Tông. Không dám cùng chúng ta Thần Long Bộ đối nghịch. Nếu như dám cùng chúng ta đối nghịch. Cái kia kết cuộc liền chỉ có một. Cho bụi chôn vùi. Long Cửu Nhung nhe răng cười nói, ta tới trước đánh gãy trên người của ngươi xương cốt. Nhìn ngươi xương cốt còn có cứng hay không. Coi như là thiết cốt. Cũng phải chết. Chín Dương Thần Tông. Ta những thiên ma này mở dược đường. Chúng ta chia làm. Kiếm lấy không ít bảo bối cho các ngươi. Các ngươi rõ ràng ở thời điểm này. Chẳng quan tâm. Dương Kỳ lần nữa hò hét. Hắn đây là cố ý. Biết rõ Chín Dương Thần Tông sẽ không ra đến trợ giúp hắn. Nhưng là không thể không làm ra như vậy tư thái. Về sau cũng may liên minh hộ đạo bên trong. Một lần nữa mở tông phái. Nếu như không có một điểm dấu hiệu liền phản ra Chín Dương Thần Tông. Khẳng định như vậy sẽ bị người quấy nhiễu. Thậm chí bị nói vong ăn phụ nghĩa. Hiện tại chính mình lại để cho Chín Dương Thần Tông người đến đối kháng Long Vô Cực công tử. Đối phương không đi ra. Liền nói rõ là bảo vệ không được hắn. Trực tiếp rời khỏi cũng là bình thường. Ha ha, ngươi hô phá yết hầu cũng sẽ không có người đến giải cứu ngươi. Long tộc nữ tử cũng cười, Dương Kỳ như vậy hô, nói rõ là đến bước đường cùng. Chín Dương Thần Tông rất nhiều đại năng thái cổ thần niệm. Trên thực tế đã ở quan sát đây hết thảy. Bất quá không có người đi can thiệp. Rất nhiều thần niệm tại đang trao đổi muốn hay không đi nói hai câu lời nói. nói chuyện làm gì lại để cho bọn hắn đi cãi nhau. Chẳng lẽ chúng ta chín dương thần tôn có thể chống lại thần long bộ hay sao? Hiện tại bán cái giao tình, về sau tốt làm người. Thần long bộ đã gia nhập liên minh hộ đạo, ít ngày nữa muốn mở thần long đường. Không thừa cơ kéo quan hệ tốt còn chờ lưu lại khi nào? Húng hồ đây là bọn hắn trong long tộc bộ sự tình. Cái kia long ngạo thiên sau lưng cũng có trưởng lão long tộc, không biết có thể hay không ra can thiệp. Trưởng lão long tộc như thế nào can thiệp? Thần long bộ địa vị cực cao, đối với bất luận cái gì long tộc đều có lực áp bách. Chúng ta vẫn hay là nói câu nào? Ầm ầm. Ngay tại Dương Kỳ cùng Long Vô Cực đối kháng thời điểm, trong một chớp mắt chín Dương Thần Tông đại năng thái cổ âm thanh truyền lại ra: Long Ngạo Thiên công tử, không phải chúng ta không giúp đỡ, nhưng đây là các ngươi long tộc việc nhà, chúng ta là nhân loại, không tiện can thiệp, xin hãy tha thứ. Lý do này cũng là một cái bất thành văn lý do. Tốt, đã như vậy, các ngươi chín Dương Thần Tông cùng ta không còn có nửa điểm liên quan. Dương Kỳ thét dài: trước kia ăn ăn oán oán, xóa bỏ. Tốt rồi, không chỉ nói những cái này vô dụng thôi, có nhiều lời. Long Vô Cực công tử không kiên nhẫn đạn bỗng nhúc nhích ngón tay: như thế nào, đây là đều làm việc cho ta, vẫn hay là muốn chết chúng ta thần long bộ, muốn sáng lập thần long tông, tại đang liên minh hộ đạo bên trong đối kháng thế giới tương lai tà ma. Hiện tại ngươi nếu như đi theo ta, giống nhau có thể trị bệnh cứu người, đạt được rất nhiều. Hơn nữa sau lưng ngươi trưởng lão long tộc cũng có thể đạt được phong thưởng. Các ngươi gia tộc địa vị cũng có thể thành cho chúng ta thần long bộ gia thần. Thế thế đại đại là của chúng ta gia nô. Có thể nói dưới một người, trên vạn người. Tiểu tử, chúng ta công tử như vậy tận tình khuyên bảo cùng ngươi nói, chính là vì khiến cho ngươi lính ngộ. Ngươi nếu là lại gian ngoan mất linh, cái kia hối hận thì đã muộn. Long Cửu nhung tay kích động: đợi ta bóp nát ngươi toàn thân xương cốt. Ngươi muốn là công tử nhà chúng ta làm việc đều đã chậm. Nhanh chóng quỳ xuống. Long tộc cao thủ uống hết đi. Ai? Dương Kỳ thở thật dài một tiếng: các ngươi đang muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 724 thần long bộ. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó xuất thủ, không hề dấu hiệu ra tay. Hắn vừa ra tay, cả người liền biến thành một đạo lôi đình chi quang, mạnh như tơ nhện, nhưng là uy thế cả được toàn bộ vũ trụ đều mãnh liệt chấn động nổi lên. Chiêu thức ấy chính là bản thân tu vi, lấy bốn ngấn toái đạo cảnh giới, cũng không có sử dụng bất luận cái gì mảnh vỡ đĩa văn minh công hiệu. Hắn là tại đang thuần túy kiểm nghiệm chính mình thần thông như thế nào. Bốn ngấn toái đạo cảnh giới đã khiến cho đôi cánh thiên sứ, thiên hành giả thể chất có thể phát huy đến trình độ nhất định. Hơi chút khẽ động, tốc độ có thể cho rất nhiều đại năng thái cổ đều không thể đuổi theo. Cái này bỗng nhiên phát động, quả thực như giang hải ngưng ánh sáng, luyện quang thành ti, chém giết tầm đó, tung hoành từ tuyên cổ đến tương lai. Cùng cái kia Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo giao thủ, kinh nghiệm của hắn, tu vi đều gia tăng lên mấy lần, thực lực cũng tăng lên được nhanh chóng. Mặc dù cái này long tộc lão giả, Long Cửu Nhung chính là ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới long tộc cường giả, cũng không cách nào trốn thoát Dương Kỳ đột nhiên một kích. Phốc, Long Cửu Nhung trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, sau đó to như vậy một cái đầu lâu cứ như vậy rớt xuống. Trong ánh mắt vô pháp tương tin chính mình rõ ràng bị lập tức chém đầu. Sát. Dương Kỳ lại là một trưởng, trực tiếp vỗ vào Long Cửu Nhung trên thân thể. Nửa người dưới thân thể một chút bị phong ấm ở không trung, biến thành một đầu cự long. Máu tươi nhuộm hồng cả đại điện. hắn đã mất đi đầu lâu, sinh cơ vẫn còn. Dãy rua tầm đó đầu lâu kia muốn sinh trưởng ra. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ Ma Thần Phong ấm đạo đạo bố trí xuống, khiến cho máu tươi của hắn nguyên khí toàn bộ đều bị gắt gao phong tỏa ở. Đầu lâu lấy ra A Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi. Lại là một chiêu. Đầu lâu kia bị bắt trên tay. Một đạo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Ngay sau đó cái này long trên đầu thê lương kêu thảm thiết. Lão giả long cửu nhung biến thành nguyên hình. Là một đầu thần long long đầu. Chòm râu kim sắc. Mắt thần huyết hồng. Không cách nào thoát thân. Đùng đùng. Một trận loạn hưởng. Long đầu cùng long thân đều bị phong ấm. Dương Kỳ trên tay. Là hơn đi ra một kiện vật chứa. Thủy tinh màu sắc. Là tối cao không gian pháp tắc tạo thành. Vừa mới còn uy phong lấm lấm. Tại đây trong long tộc gần với long vô cực công tử cường giả. Đã bị Dương Kỳ đánh chết phong ấm. Biến thành hổ phách. Cái gì đó cũng dám tại đang bổn công tử trước mặt kêu gào. Dương Kỳ lắc đầu đem phong ấm này long hổ phách thu vào. Muốn chết. Long vô cực công tử tựa hồ không ngờ rằng. Dương Kỳ rõ ràng dám tại nơi này trước mắt ra tay. Quả thực là đối với hắn khiêu khích nghiêm trọng. Hắn khẽ động tầm đó. Mãnh liệt theo trên giường rồng chụp một cái ra. Nhô lên cao một hồi. Chấn áp xuống tới. Ngàn trượng long sơn. Âm âm mà xuống. Toàn bộ lớn điện đường lập tức sụp đổ tan rã. Vạn long chiêu tông thiên sơn chấn. Bát bộ thần quyền. Đây là long vô cực công tử đang thi triển bát bộ thần quyền bên trong thần long bộ quyền pháp. Uy mãnh vô trụ. So về long cửu nhung lão giả cao minh trọn vẹn một cái cảnh giới. Không có sai, cái này long vô cực công tử chính là bậc sáu thần thoại cảnh giới, nhân vật tối cao, kiền thần cảnh giới. Loại cảnh giới này có thể tại đang liên minh hộ đạo bên trong với tư cách trưởng lão vương. Thuộc ở hiện tại liên minh hộ đạo bên trong hoạt động nhân vật cường đại. Bất quá. Cái này long vô cực công tử tuy rằng hung thần áp sát. Nhưng lại xa xa thua kém Diệp thiếu gia Diệp vô đạo. Đối mặt Diệp vô đạo Dương Kỳ cũng dám tính toán. Hơn nữa thành công. Huống chi cái này long vô cực công tử. Chín Dương thần tông không sợ Diệp vô đạo. Mà sợ long vô cực. Cũng là bởi vì long vô cực sau lưng thần long bộ thế lực mà thôi. Bát bộ thiên giới. So về đâu suốt thiên giới đều phải mạnh mẽ. Hơn nữa Diệp thiếu gia Diệp vô đạo một mực không có bày ra chính mình nhất sức mạnh mạnh mẽ mà thôi. Nếu như Diệp vô đạo chính thức bày ra chính mình thực lực mạnh mẽ. Như vậy chín Dương thần tông người có thể hay không trợ giúp Dương Kỳ. Lúc trước vẫn hay là một cái không biết bao nhiêu. Cái gì bát bộ thần quyền. Thật sự là quá nhỏ bé mỏng rồi. Xem ta bát bộ thần quyền. Hảo hảo trở về học tập vài năm. A Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra một tia dị thường thần sắc. Thân thể nhéo một cái. Cũng đánh tới bát bộ thần quyền. Một quyền đánh ra. Vạn long gào thét. Bát bộ viên mãn. Thiên long, chân long, thần long, đà long, toàn bộ đều hiện ra. Bát long hợp nhất, thành tựu đại viên mãn. Ở đằng kia bát long thủ hộ trong quá trình. Một cái kim sắc bóng người, giống như Phật đà, loáng thoáng hiện hiện ra. Phật đà chi long, ông, hai quyền va chạm. Long vô cực công tử chấn động toàn thân. Trên thân thể y phục bành trướng. Giống như thổi khí khí cầu. Bỗng nhiên nổ tung. Ở đằng kia nổ tung lập tức. Dương Kỳ hung hăng một trường. Khắc ở long vô cực công tử trên thân thể. Khiến cho hắn ngồi trở lại tinh đế long sàng. Há miệng một ngụm máu đen phun ra đến. Ngươi! Bát bộ viên mãn. Làm sao có thể rõ ràng có thể đem bát bộ thần quyền tu luyện tới đạt đại viên mãn cấp độ. Long Vô Cực công tử sắc mặt lại là nhất biến, trên người của ta sinh hóa kịch độc, còn không có có thanh trừ ngươi cái này tạ tử, cư nhiên như thế gan lớn. Bát bộ viên mãn thần quyền, bất quá là ta được đến qua viễn cổ long thần còn sót lại nhất chương phù lục mà thôi. Dương Kỳ nở nụ cười. Hắn tuy rằng đem bát bộ thần quyền tu luyện viên mãn, bất quá chuyện này quá mức nghịch thiên, vẫn hay là không cần bộc lộ ra đi tốt. Nói là đã nhận được viễn cổ long thần còn sót lại bùa chú, phụ trợ chính mình phát ra bát bộ thần quyền uy lực đến, nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa, ngươi trong thân thể dư độc, đích thực không có thanh trừ sạch sẽ, cho nên không cần quá mức dùng sức. Nếu không dư độc bộc phát, ta sẽ không sẽ giúp ngươi khu trừ. Tặc tử Long Vô Cực công tử ăn hết cái này thiệt thòi lớn, vô cùng không cam lòng. Nhưng là hiện tại nhất định phải phân ra 9 thành công lực ngăn chặn trong cơ thể thương thế. Nếu không sẽ bộc phát, này làm sao vẫn cùng Dương Kỳ chiến đấu? Giết hắn đi, Long tộc nữ tử, Long tộc đại hán, còn có 4-5 cái Long tộc thanh niên cao thủ đột nhiên đến Dương Kỳ sau lưng, đối với hắn tiến hành đánh lén, điên cuồng khí tức một chút đan vào, phong tỏa chỗ có không gian. Khốn Long thần trận những người này thần quyền hỗn hợp pháp bảo, trực tiếp bao phủ xuống đến, khiến cho ở giữa thiên địa toàn bộ đều là long chi uy nghiêm, dày đặc quy luật, chấn nhiếp tại chỗ. Nhưng là cái này khốn long thần trận bao phủ xuống đến thời điểm Dương Kỳ biến mất, không có khả năng. Những người này sức mạnh lẫn nhau va chạm đến trống rỗng, mỗi người đều mãnh liệt lui về phía sau, chẳng khác gì là mọi người liên thủ lẫn nhau chém giết một cái. Hắn lại như thế nào biến mất? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người khí huyết sôi trào. Bên tai liền truyền lại đi ra Long Vô Cực cảnh cáo cẩn thận. Sau đó Long Vô Cực âm thanh càng thêm bén nhọn, tạ tử, ngươi dám? Ngươi dám giết người của ta? Nhưng là đã muộn. Đầu tiên là cái kia hung thần áp sát Long tộc nữ tử, đầu lâu cao cao bay lên, bị Dương Kỳ một phát bắt được. Sau đó thân thể bị phong ấn, một đã trở thành một khối long tộc hổ phách thủy tinh. Đập với. Sau đó, cái kia long tộc đại hán cũng bị chém ngang lưng, kêu thảm thiết liên tục. Muốn ngưng tụ khí công khôi phục thời điểm, Dương Kỳ chư thần chiến bào tay áo cuốn xuống dưới, đem hắn cuốn vào trong tay áo. Một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết, đã không có tiếng động. Coi như là lại đồ đần người cũng biết người này xong đời. Ngay sau đó, hết thảy mọi người liên tục kêu thảm thiết. Long Vô Cực công tử thủ hạ, toàn bộ đều bị Dương Kỳ giết chết. Chỉ chốc lát sau liên tiếp hổ phách thủy tinh, biến thành một chuỗi Phật châu vòng tay, đeo tại Dương Kỳ trên tay. Những cái kia Phật châu bên trong, phong ấm chính là Long Cửu Nhung, Long tộc nữ tử, đại hán, còn có mấy cái thanh niên. Bọn hắn đều biến thành long tộc nguyên hình, trông rất sống động. Ở trong đó đã không có khí tức, hừng hực hỏa diễm tại đang thiêu đốt, tế tự linh hồn của bọn hắn. Linh hồn của bọn hắn ở trong đó thống khổ kêu rên, sống không bằng chết. Chỉ cần là long tộc nhìn về phía trên, cũng biết đây là đang khinh nhờn long hồn. Ngươi lại dám như thế hung tàn, khinh nhờn chúng ta thần long bộ cao thủ. Long Vô Cực công tử chỉ vào Dương Kỳ mãnh liệt quát mắng. Hắn không dám ra tay, sợ chân khí tàn, đột phát toàn thân. Trở về đi, ta còn sót lại điểm này điểm sinh hóa kịch độc không coi vào đâu. Ngươi chỉ cần mỗi ngày áp chế, lãng phí công lực, có thể áp chế được. Nhưng là nhớ kỹ, không thể tức giận. Một khi tức giận, chân khí bạo tẩu, đột phát toàn thân, ta đều giải cứu không được ngươi. Dương Kỳ thương cảm mà nói, Tinh Đế Long Sàng, lưu cho ngươi, ta phàm là sự tình lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp. Ít ngày nữa, ta sẽ tại Đang Liên Minh hộ đảo bên trong mở mới điện đường, Thánh Dược Tông, trị liệu người bệnh. Ngươi muốn trị liệu trên người của ngươi kịch độc, chỉ cần có đầy đủ chi phí, ta vẫn là có thể trị liệu. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ rồi đột nhiên đã bay đi ra ngoài. Một ít đại năng thái cổ thần niệm tại đang trên người hắn bắn phá, lại thủy chung bắt không được hắn. Chín Dương Thần Tông đại năng mỗi người đều thất kinh, loáng thoáng cảm giác mình có khả năng đã làm một chuyện ngu xuẩn. Hiện tại, Dương Kỳ cũng không sợ đắc tội thần Long Bộ. Hắn dù sao là liên minh hộ đạo một vị trưởng lão rồi. Tiến hành lâu như vậy, lấy hắn phiến đồng giả, khi trá giả thân phận, hấp dẫn một nhóm lớn trưởng lão, cho hắn cái này thân phận. Trừ phi là lại lần nữa tổ chức hội nghị, bằng không mà nói, không có khả năng lấy đi hắn trưởng lão thân phận. Hắn có thể tại đang liên minh hộ đạo trận doanh bên trong tùy ý mở tông môn. Chỉ cần tông môn một xây dựng tốt, còn sợ không có người đến cửa tại hắn lúc đi ra. Thậm chí Chín Dương Thần Tông một đám trung thành và tận tâm đệ tử cũng theo đi lên, thoát ly tông phái, trở thành người của hắn. Có một ít Chín Dương Thần Tông trưởng lão cũng đều nhao nhao đến đầu nhập vào hắn. Tại đang liên minh hộ đạo trận doanh bên trong, hắn tuyển một miếng đất bàn, bắt tay ấm một đánh, lập tức sét đánh chấn động, tư không tạo vật, lăng không diễn sinh đi ra rất nhiều cung điện, đình đài lầu các, tiểu thế giới. Một miếng đất bàn tông môn cứ như vậy từ từ sinh ra rồi. Bên ngoài đằng đằng sát khí, lợi hại cấm pháp diễn sinh ra, khắp nơi đều hiển hiện ra huyền cơ. Rất nhiều đại năng thái cổ, những tông phái khác cũng nghe nói Dương Kỳ cùng Chín Dương Thần Tông cãi nhau mà trở mặt, cùng thần Long Bộ xung đột sự tình. Trông thấy hắn ra ngay tại chỗ mở tông môn, đều quan sát hắn là như thế nào mở. Trông thấy cái kia tiểu thế giới cùng đình đài lầu các chậm rãi sinh ra, cấm pháp bao phủ, trong đó sát khí sôi trào, lập tức đều trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Đây cũng không phải là lục trọng thiên kiền thần cảnh giới thủ đoạn rồi, mà là rất cao thủ đoạn. Trưởng lão Vương là kiền thần cảnh giới, lại cao cấp thất trọng hảo thần cảnh giới, chính là không xuất ra thế lão ngoan đồng. Những người này bình thường sẽ không ra. Chiến sĩ tương lai không chi vũ giả, quang chi vũ giả, ám chi vũ giả, sa chi vũ giả, hỏa chi vũ giả, lôi chi vũ giả xuất hiện đi. Dương Kỳ hơi chút khẽ động, lập tức sáu hỏa lớn tinh lăng không dâng lên đến. Lục đại vũ giả xuất hiện. Lục đại vũ giả đều là chiến sĩ tương lai cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi người đều là tương đương với tầng 6 kiền thần cảnh giới cao thủ tối cao. Tuy rằng không phải Diệp Thiếu Gia đối thủ, nhưng là làm cho người trong tiên đạo nghe tin đắc sợ mất mật nhân vật. Rất nhiều trưởng lão Vương Đô đã bị chết ở tại trong tay của bọn hắn. Dương Kỳ đem bọn họ thu về sau, đưa vào thế giới tương lai năng lượng, vì bọn họ cải tạo thân thể, dùng mảnh vỡ đĩa văn minh kích phát tánh mạng gen. Hiện tại hoàn toàn đã trở thành khôi lỗi, so với trước kia càng mạnh mẽ. Trước đó lần thứ nhất tuyên bố xúc số, mọi người thêm bầy rất nô nức tấp nập a. Lúc này đây mở một cái trước kia lão bầy, giúp số 90.061.998 thần cơ doanh nhị doanh, rất cấp lực một cái bầy. Hy vọng tất cả mọi người có thể thêm đi vào nói chuyện phiếm, làm cơ. Hắc hắc. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 725 tự lập môn hộ. Lục đại vũ giả một phóng xuất ra, đầm đặc sát khí truyền lại đi ra ngoài. Lập tức liền chấn nhiếp rất nhiều người giáp tâm bất lương. Trên người bọn họ ngoại trừ mạnh mẽ sức chiến đấu bên ngoài, còn có sinh hóa kịch độc khủng bố. Coi như là tiên nhân đều không cách nào ngăn cản. Mà bây giờ có thể cởi bỏ sinh hóa kịch độc, ngoại trừ Dương Kỳ không có có người khác. Đúng thế. Nghe đồn rằng chiến sĩ tương lai, lục đại vũ giả, mỗi người đều là kiện thần cảnh giới cường giả vô địch. Đó là lục đại vũ giả thủ lĩnh, không chi vũ giả a. Đúng vậy, cái kia đích thật là không chi vũ giả. Nghe đồn tầm đó, lục đại vũ giả tại đang nửa năm trước đi ám sát 29 đẳng cấp tiên giới. Đại Nhạc Thiên, Đại Nhạc Chân Chủ, một vị thất trọng thiên, hạo thần cảnh giới nhân vật tối cao, rõ ràng thành công. Mặc dù không có ám sát chết đối phương, nhưng lại thành công ở cái kia Đại Nhạc Chân Chủ trong cơ thể gieo trồng ra rồi sinh hóa kịch độc. Hơn nữa 6 người này rõ ràng thành công trốn thoát. Đúng vậy a, chuyện này đã khắp nơi nghe tiếng rồi. Cái này Long tộc Long Ngạo Thiên là như thế nào hàng phục bọn hắn chẳng lẽ? Cái này lục đại vũ giả, rất hiển nhiên là luyện chế trở thành khôi lỗi. Có thể đem bọn họ luyện chế thành khôi lỗi, là một số bao nhiêu sức mạnh. Chín Dương Thần Tông lần này tính sai. Người ta Long Ngạo Thiên rõ ràng cho thấy thử xem bọn hắn có thể hay không bảo vệ mình. Nhưng là bây giờ đối với Phương đã biết, Chín Dương Thần Tông bất quá là ba phải miệng cọp gan thỏ. Đối mặt Thần Long Bộ, căn bản không dám ra đầu. Long Ngạo Thiên tự nhiên muốn bắt đầu từ số 0. Từng mảnh toàn bộ liên minh hộ đạo không có ly khai hắn. Một khi không có hắn trị liệu sinh hóa kịch độc, bao nhiêu người muốn lâm vào hoảng sợ bên trong. Chín Dương Thần Tông lấy đá nện lên chân của mình. Đáng đời. Những ngày này đi theo Long Ngạo Thiên, đã lấy được không ít bảo tàng. Đáng tiếc hiện tại đạt được bảo tàng gian nan rồi. Hơn nữa nhà mình đệ tử bị thương, đi cầu Long Ngạo Thiên trị liệu, không biết muốn giao ra bao nhiêu chi phí. Ha ha. Đã cách này Long Ngạo Thiên tự lập môn hộ, chắc hẳn về sau sinh ý cuồn cuộn đến cửa. Hơn nữa lục đại vũ giả khôi lỗi một phóng xuất ra, mỗi người cũng biết sau lưng của hắn có căn bản không sợ Thần Long Bộ sức mạnh. Cơ bản không có người đến cửa đập phá, chúng ta nhất định phải cùng hắn làm quan hệ tốt. Đúng rồi, Chu Tiên Tông. Chu Tiên Tông cùng hắn bất cộng đái thiên. Dựa theo đạo lý hắn vừa ra tới tự lập môn hộ, lập tức liền sẽ có người tới tìm phiền toái mới là. Như thế nào hiện tại không có thấy người? Coi như hết. Ngay tại trước chút ít thời điểm, ta được đến tin tức bí mật. Diệp thiếu gia tựa hồ bị một người đánh bại. Đi đâu xuất thiên sâu bên trong khổ tu. Tính cả thất thập nhị tổ sư cũng đi nha. Chẳng lẽ là cái này Long Ngạo Thiên người sau lưng đánh bại hắn cái kia? Bởi như vậy, phải muốn nhìn một chút. Rất nhiều khổng lồ thần niệm tại Đăng Dương Kỳ tự lập môn hộ thánh dược điện đường bên ngoài. Nói tới nói lui, có một ít đại năng thái cổ thần niệm mới vừa tiến vào trong đó. Muốn nhìn xem bí mật, lập tức đã bị một cổ đủ có thể đủ cắn nuốt thiên địa thần thông cho nuốt mất. Mỗi người khiếp sợ không thôi. Tựa hồ ở bên trong đã ẩn tàng một cái thái cổ cự thú. Mà lục đại vũ giả ở bên ngoài du dắt, ai cũng không dám tới gần. Cái này lục đại vũ giả tuyệt thế hung uy đã sớm truyền bá lần thế giới tiên đạo. Từ hôm nay trở đi, ta tự lập thánh dược tông, khai sáng môn hộ, trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, ngoại trừ sinh hóa kịch độc bên ngoài, hết thảy trên việc tu luyện nan đề, tẩu hỏa nhập ma, nguyên khí nghịch chuyển, chân khí gì trùng khó có thể cởi bỏ, cũng có thể đến tìm kiếm ta. Qua tại Đăng Chín Dương Thần Tông trong địa bàn, bởi vì chín dương thần tông ăn hoa hồng, cho nên giá cả phi thường chi quý. Nhưng là hiện tại, giá tiền của ta giảm xuống một nửa, là liên minh hộ đạo phục vụ, chiến thắng thế giới tương lai tà áp. Dương Kỳ đem cái này thánh dược điện đường bố trí tốt. Một cổ âm thanh truyền lại ra. Ta hiện tại cho liên minh hộ đạo cống hiến chính là chém giết lục đại vũ giả, đã luyện chí thành khôi lỗi. Mọi người yên tâm, cái này lục đại vũ giả bây giờ là nguyên thần của ta phân thân, bị sau lưng ta đại năng tối cao luyện chế, hoàn toàn khống chế. Chỉ cần đối với ta thánh dược điện đường không có gì gì tâm, bọn hắn đều sẽ không xuất thủ. Đương nhiên nếu có gì tâm, liền không thể không âm thầm giết người. Ầm ầm, kim quang lói lên. Thánh dược tông cửa ra vào, xuất hiện một tòa cử đại sơn môn. Dưới cầu thang đến không trung, kết nối rất nhiều trùng động cùng truyền tống trận, thuận tiện người tiến vào. Dương Kỳ quyết định cùng người thuận tiện, cũng là cùng mình thuận tiện, mở rộng ra thuận tiện chi môn. Lập tức liền ném đi ra một cái trọng buông tấn. Cái kia chính là trị liệu chân khí gì trùng xung đột. Phải biết rằng, người tu đạo chi nhân nhất sợ chính là cái gì, cái kia chính là chân khí gì trùng. Một vị cao thủ đã nhận được một môn rất tốt thần cấp khí công, nhưng là không thể tu luyện bởi vì bản thân trước kia tu luyện mặt khác khí công. Một khi tu luyện, hai loại chân khí xung đột, tẩu hỏa nhập ma, nổ tung liên tục, nguyên thần đều muốn hủy diệt. Đây là trông thấy núi vàng núi bạc không thể bắt. Nếu như có thể trị liệu chân khí gì trùng lẫn nhau xung đột, cái kia xếp hàng người, so với trị liệu sinh hóa kịch độc còn nhiều hơn, đều nhiều hơn. Cái gì? Ngay tại Dương Kỳ ném ra ngoài cái này trọng buông tấn thời điểm, quả nhiên liền nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số đại năng thái cổ đan sen thần niệm, hơn nữa là rõ ràng không tin, nhưng là cũng có một ít đại năng thái cổ lâm vào thật sâu trầm tư. Người này sau lưng một vị lão ngoan đồng, rõ ràng đem bát bộ thần quyền tu luyện đại viên mãn, đã vượt qua long tục tất cả cao thủ, hẳn là thật là có chân khí dị trùng hóa giải phương pháp. Ầm ầm, đúng lúc này, tại đang Dương Kỳ vừa mới mở ra kim sắc môn hộ phía trước, phủ xuống một cái đại nhân vật. Cái vị này đại nhân vật lại là bậc sáu thiên thần thoại cảnh giới, kiền thần cảnh giới tối cao trưởng lão Vương. Hắn hạ xuống đến cái này trên bậc thang, nhìn xem trên bậc thang hai hàng đệ tử, đều lắc đầu. Bởi vì này hai hàng đệ tử đều là phá toái cảnh giới tiểu tiên nhân, tu vi cùng tư chất đều không được tốt lắm. Trên thực tế, đây là Dương gia đệ tử. Dương Kỳ đã thành lập nên thánh dược điện, tại đang về sau sẽ dần dần đem mình dưới trướng đệ tử lấy ra. Dù sao tại đang thánh vương tiên giới bên trong tu luyện, không thể cùng bên ngoài giao dịch, không cách nào trải qua máu và lửa chiến đấu, là không thể nào có rất đại thành liền. Hiện tại chờ mình tại đang liên minh hộ đạo trong đứng vững vàng căn cơ, những đệ tử này toàn bộ ra lịch lãm, dung nhập toàn bộ lớn trong hoàn cảnh, vậy thì hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, về sau thành tựu mới có thể cao thâm. Đại sư huynh, nhị sư huynh, phụ thân, kiếm thập thất, những người này cũng đều bây giờ đang ở thánh dược điện bên trong làm sự tình. Dương Kỳ chế tạo ra đã đến thánh dược điện tiểu thế giới, vô số điện đường, trên thực tế là dựa vào đĩa văn minh gấp vũ trụ công hiệu. Loại này vũ trụ bực này thần thông, coi như là đại năng thái cổ sẽ không hiểu rõ, chỉ cho là sau lưng của hắn nhân vật tối cao tự cấp ủng hộ của hắn. Những đệ tử này căn cơ nông cạn, không giống như là cao nhân môn đồ. Cái vị này trưởng lão Vương hạ xuống đến cửa ra vào, ánh mắt lại rơi xuống lục đại vũ giả trên thân thể. Lục đại vũ giả như vậy uy danh hiển hách nhân vật, rõ ràng đều bị luyện chế trở thành khôi lỗi. Ta muốn đối phó một gã vũ giả, thắng bại đều nói không tốt. Lập tức, hắn mãnh liệt nhắc tới khí công. Âm thanh thẩm thấu đi vào bổn tọa chính là 28 các loại chờ tiên giới. Trấn tà thiên tiên giới tả vô toán đạo nhân. Hiện tại liên minh hộ đạo trưởng lão vương. Trên người có chân khí gì trùng xung đột. Như ngươi có thể hóa giải, ta có thể cùng ngươi anh em kết nghĩa, kết vì huyên đệ. Hơn nữa có phong phú thủ lao dâng như thế nào. Ban đầu cái này trưởng lão là đến cần y hỏi dược. Trưởng lão vương kính xin tiến dương kỳ âm thanh truyền lại ra. Cái này không, cái thứ nhất lớn sinh ý liền đến cửa. Một nói kim quang kích xả ra, biến thành kim sắc cầu, đến đạt trưởng lão vương tả vô toán bên người. Đem cái vị này cao thủ tiếp đón đi vào. Rất nhiều đại năng thái cổ thần niệm lần nữa kịch liệt trao đổi. Tại trong hư không xuất hiện ánh lửa. Đều muốn nhìn một chút tả vô toán có thể hay không đem trong cơ thể chân khí gì trùng xung đột trị liệu tốt. Nghe đồn rằng, cái này tả vô toán có một đôi thần nhãn. Có thể xem thấu rất nhiều trận pháp cùng hỗn độn mảnh vỡ. Tiến vào hỗn độn bên trong, tìm rất nhiều chư thần cổ xưa di tích. Đã lấy được trọn vẹn 5 môn thần cấp khí công phương pháp tu luyện. Nhưng chính là bởi vì như thế, ham hố không nát, khiến cho hắn tu vi cao thâm đồng thời. Cả ngày lẫn đêm chân khí xung đột. Một khi phát tác, dị thường thống khổ. Hắn lại không muốn bỏ qua. Đúng vậy a, không biết có thể hay không trị liệu tốt. Chúng ta xem trước một chút. Nếu quả thật có thể trị liệu tốt, vậy hắn lập tức liền trở thành bánh trái thơm ngon. Chúng ta nhất định phải đi trị liệu. Tạ vô toán vừa tiến vào rồi thánh dược điện đường bên trong, đã nhìn thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở hắn bên trên. Hai tay đánh tới rất nhiều pháp quyết. Quả thực là chính mình mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy. Không khỏi gật gật đầu. Đầu ngồi xuống nghe qua Long Ngạo Thiên công tử học rộng tài cao. Hôm nay vừa thấy. Thật sự thì phi cùng tầm thường. Ha ha. Trưởng lão vương liền không cần phải khách khí rồi. Ta tự mình biết. Còn không có có tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới. Khó tránh khỏi bị người khinh bỉ. Nhưng là ta hôm nay bắn tiếng. Không có tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới là vì ta tại đang tu luyện một môn có 102 hiếm thấy vô địch khí công. Pháp ngoại chi pháp. Một khi tu luyện thành công. Là đại đạo chỗ không để cho. Nhịp chuyển thiên đạo càn khôn chi hồng mông huyền cơ. Bất quá cũng rất nhanh muốn thành công. Dương Kỳ thản nhiên nói. Trông thấy tạ vô toán còn muốn lên tiếng. Bắt tay bãi xuống trưởng lão vương. Ngươi ý đồ đến đã nói. Ta cũng biết. Ngươi bởi vì tu luyện 5 môn thần cấp khí công. 5 loại chân khí trong người xung đột khổ không thể tả tại đăng. Ta có giải quyết phương pháp. Công tử không phải muốn nói đem những thứ khác 4 loại chân khí tản mất. Chuyên tu một môn a. Tạ vô toán cười khổ nói cái này 5 loại thần cấp khí công. Ta không biết tu luyện bao nhiêu cái thời đại. Đạt được vô số bảo tàng mới tu luyện thành công. Muốn tán đi thật sự là không nỡ. Ha ha ha. Dương Kỳ cười ha hả, ta nếu như ngu xuẩn như vậy. Cái kia tựu cũng không gây đơn thuốc thánh điện đến trị liệu. Đây là mỗi người thậm chí nghĩ lấy được biện pháp. Ta há có thể như vậy làm ta bảo đảm ngươi 5 loại thần cấp. Lẫn nhau dung hợp. Không bao giờ nữa xung đột, đến cuối cùng thủy nhũ, giao hòa, thay đổi làm một thể. Công lực đại tăng không nói, còn có thể ít lời bản thân, trùng kích càng sâu cấp độ cảnh giới. Cái gì? Tạ vô toán mãnh liệt đứng thẳng lên, nếu như là vậy. vậy ngươi chính là ta ăn nhân tái sinh. Như thế nào cảm tạ đều không quá phận. Đây là thiên đại địa lớn ơn tái tạo. Không sao. Chỉ cần về sau trưởng lão Vương Duy hộ ta cái này có thể dương kỳ trên mặt hiện ra đã đến vẻ mỉm cười hơn nữa ngươi là người thứ nhất đến cửa. Ta có thể miễn trừ thù lao. Làm cho cả liên minh hộ đạo mọi người nhìn xem. Hy vọng trưởng lão Vương không cần học chín dương thần tung. Loại nhu nhược. Gặp được sự tình liền lùi bước. Chỉ cần có thể trị liệu tốt. Ta tại chỗ cùng ngươi kết bái vì huyên đệ. Đồng sanh cộng tử. Ai dám động đến ngươi. Chính là đụng đến ta Tạ Vô Toán mãnh liệt nói. Vì trên người hắn chân khí gì trùng xung đột cái kia thật là sống không bằng chết. Hắn cái gì cũng có thể bỏ qua. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 726 chấn động. Tốt có ngươi một câu nói kia ta an tâm. Dương Kỳ lần này sở dĩ ném đi ra trị liệu chân khí gì trùng trọng buôn tấn. Chính là vì rất nhanh kết giao nhân tâm. Nếu là có 10 cái 8 cái trưởng lão vương cùng chính mình kết vì sinh tử huyên đệ. Coi như là bát bộ thiên tiên giới thần long bộ muốn động một chút chính mình. Cũng phải nhìn xem hậu quả như thế nào. Liên minh hộ đạo. Hiện tại loáng thoáng đã trở thành một cái tổ chức khổng lồ. Cự vô phách loại hình. Rất nhiều lão ngoan đồng ở sau lưng thúc đẩy. Kết thành một cái hệ thống lợi ích khổng lồ. Có người muốn ở trong đó phá hư. Đó là tuyệt đối không thể cho phép. Nhất định ta có thể ở chỗ này thề. Tạ Vô Toán nói nếu như công tử trị liệu tốt rồi thương thế của ta. Ta nhất định toàn lực bảo vệ. Như có nuốt lời. Đã chết tại dưới thiên kiếp. Đã như vậy, ta sẽ tới là chỉ cho ngươi liệu kính xin ngươi buông lỏng thân thể. Dương Kỳ đột nhiên bay lên. Đến Tạ Vô Toán bên người. Trên tay chân khí ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau là hơn đi ra một cây châm dài. Thật sâu đâm vào thân thể của hắn. Lập tức. Tạ Vô Toán cũng cảm giác được. Bản thân rất nhiều chân khí dị chủng đều tại đang dục dịch. Tựa hồ vừa muốn trở về mỗi ngày thống khổ không chịu nổi. Sống không bằng chết. Lập tức hắn toàn thân cao thấp mồ hôi đầm đìa. Không phải sợ Dương Kỳ âm thầm đem mình thôn thiên chân khí biến hóa. Cầu khúc mách chiết. Hỗn hợp thần tượng chấn ngục kính. Lại để cho bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra. Trên thực tế. Thôn thiên chân khí hỗn hợp thần tượng chấn ngục kính. Thì có thượng cổ một loại rắn nuốt voi mùi vị. Đã vượt qua thôn thiên vương sự thành tựu của mình. Càng thêm huyền diệu. Những chân khí này hóa thành rất nhiều linh xà tiểu long. Thẩm thấu tiến vào Tạ Vô Toán thân thể bên trong. Tạ Vô Toán liền phía trong thấy được. Tưởng rằng một loại long tộc khí tông. Đối với Dương Kỳ thân phận càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Biết là trong long tộc không xuất ra thế một cái thiên tài. Thôn thiên chân khí đặc biệt hóa giải chân khí dị chủng. Nếu không Dương Kỳ cũng không có khả năng đem ngũ hành khí công đại viên mãn, bát bộ thần quyền đại viên mãn, càng tu luyện nhiều loại thần cấp khí công, hào không có chút nào xung đột. Đương nhiên, cái này cũng có chư thần ấm khí công lao ở trong đó. Chư thần trong hợp thể, có thể dung nạp hết thảy thần tính, chúa tể chúng thần, là vua chúng thần, cha chư thần. Nước chảy thành sông ngũ khí quy nhất, ngũ khí triều nguyên. Dương Kỳ thật lâu về sau. Đột nhiên chấn động. Một trưởng vỗ vào Tạ Vô Toán sau lưng. Lập tức tầm đó Tạ Vô Toán toàn thân chỉ nghe ba vừa vang lên. Cả người bỗng nhiên quán thông. Đả thông kinh mạch bế tắc đã lâu. Cả người quả thực là lập tức liền có một loại thành thần cảm giác. Tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên. Năm đạo khí công biến thành năm đầu khí lãng. Lăn lăn lộn lộn. Đến trên đỉnh đầu. Như nước chảy. Một ít cản trở. Hoàn toàn đã không có. Ha ha ha. Ha ha ha. Tạ Vô Toán lập tức cười như điên, rốt cuộc tu thành. Rõ ràng đem chân khí đại viên mãn. Ngũ khí hợp nhất. Ngũ khí triều nguyên. Đây là ta ngày nhớ đêm mong nằm mộng cũng muốn cảnh giới a. Không nghĩ tới hôm nay thành công rồi. Tái sinh phụ mẫu. Ơn tái tạo đức huyên đệ. Chúng ta kết bái vì huyên đệ. Lập tức Tạ Vô Toán muốn lôi kéo Dương Kỳ kết bái. Rất tốt. Dương Kỳ nhìn xem Tạ Vô Toán biểu lộ. Thản nhiên nói, xem ra trưởng lão Vương vẫn có lương tâm. Bị ta trị liệu về sau. Không có lập tức liền đi. Bằng không mà nói. Cái này khí công cảnh giới cũng chỉ tới mới thôi rồi. Tuy rằng giải trừ tai họa ngầm. Công lực đại tăng. Nhưng là không thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Một khi tu luyện. Chân khí gì trùng xét lại lần nữa xung đột. Trở lại trước kia bộ dáng của ta trị liệu. Là chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. Muốn tiếp tục tu luyện. Nhất định phải của ta dược hoàn. Trong lúc nói chuyện. Dương Kỳ hất lên tay. Lập tức một lọ dược hoàn đi ra. Rơi vào Tạ Vô Toán trong tay. Đây là ta lấy long tộc bí pháp. Tối cao thần đạo luyện chế đặc biệt hóa giải chân khí dị chủng dược hoàn. Mỗi lần tu luyện trước, ngươi đều phục dụng một hạt. Các loại chờ dùng hết rồi lại hướng ta muốn. Phục dụng cái này dược hoàn tu luyện. Đừng nói là 5 loại thần cấp khí công cùng một chỗ tu luyện. Coi như là 500 loại. Đều không nói chơi. Trên thực tế, cái này là Dương Kỳ dùng thôn thiên xá lợi cùng bản thân thần tượng chấn ngục kính luyện hóa ra dược hoàn rồi. Còn trộn lẫn đi một tí năng lượng dị chủng. Hiệu quả vậy rất tốt. Cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Bằng không mà nói. Người khác không có thôn thiên vương bùa chú. Là không thể nào tu luyện chân khí dị chủng. Còn có tầng này. Tạ Vô Toán mồ hôi lạnh ướt ra. Cảm giác mình đích thực tâm tư chân thành. Còn có lúc này báo. Nếu không một khi bị đối phương trị liệu tốt rồi. Ra sức khước từ. Chẳng phải là về sau không còn có biện pháp tiến bộ. Lập tức Tạ Vô Toán cùng với Dương Kỳ kết làm sinh tử huyên đệ tại chỗ tám bái. Thượng biểu thần linh bất ly bất khí. Làm Tạ Vô Toán đi ra ngoài thánh dược điện thời điểm. Lập tức oanh động vô số đại năng thái cổ ý niệm bắn phá. Liền phát hiện Tạ Vô Toán trên đỉnh đầu. Ngũ khí triều nguyên. 5 loại thần cấp khí công triệt để dung hợp. Thân mật vô gian. Thực lực so với trước kia trọn vẹn tăng lên mấy lần. Hơn nữa loáng thoáng về sau có cơ hội lại lần nữa đột phá. Đến thất trọng thiên. Hạo thần cảnh giới. Thần thoại cảnh giới, mỗi một trọng đột phá, cũng đều vô cùng gian nan. Nhất là đến tầng 5 về sau, trên cơ bản không có trọng đại kỳ ngộ, cũng liền ngừng lưu tại đang cảnh giới này. Mãi mãi, không cách nào tiến thêm. Hiện tại, Tạ Vô Toán rõ ràng hóa giải chân khí dị chủng. Đã có dấu hiệu đột phá. Cái này như thế nào không để được những cái kia đại năng thái cổ từng cái trong nội tâm khiếp sợ. Hận không thể lập tức sẽ tới hướng Dương Kỳ cần y hỏi dược. Bản thân Tạ Vô Toán. Nhận được Long Ngạo Thiên công tử trị liệu. Đã cùng công tử kết vì sinh tử huyên đệ. Từ đó về sau chuyện của hắn liền là chuyện của ta. Tạ Vô Toán sau khi ra ngoài. Lớn tiếng là Dương Kỳ đánh quảng cáo. Đồng thời tỏ rõ thân phận của mình. Lại để cho rất nhiều người càng thêm cảnh giác. Không dám làm ẩu. Sưu, sưu, sưu. Ba tôn lão tổ đồng thời hạ xuống tới. Đi vào Tạ Vô Toán trước mặt Tạ lão đệ. Ngươi thật sự trị liệu tốt rồi, thương thế trên người không có đem thần cấp khí công phế bỏ. Nguyên lai là Khảm Ly Thiên Tam tổ. Tạ Vô Toán xem xét. Đã biết rõ. Lại là ba tôn trưởng lão vương. Chính là 29 đẳng cấp tiên giới. Khảm Ly Thiên ba tôn lão tổ. Tu vi cũng giống như mình. thậm chí cao thâm hơn một ít. Tu luyện khảm ly thiên khảm ly chính phản đại bi khí đạo. Cũng là ba loại thần cấp khí công đồng thời tu luyện. Đến cuối cùng, không cách nào hóa giải chân khí dị chủng. Thống khổ thật lâu. Ta đích thật là hóa giải trong cơ thể chân khí dị chủng. Ba vị lão ca không tin cùng ta thử xem. Đột nhiên tầm đó, Tạ Vô Toán xuất thủ. Liên tục ba trường. Mỗi một trường đều công kích hướng về phía khảm ly thiên tam tổ. Tam tổ lập tức sơ trường đón chào. Tám trường trên không trung va chạm. Lập tức nổ tung đi ra liên tiếp âm thanh. Tạ Vô Toán không chút sức mẻ. Mà tam tổ nhưng lại liên tiếp lui về phía sau. Chấn động vô cùng. Lúc này mới tin tưởng. Tạ Vô Toán là chân chính giải trừ tai họa ngầm. Hơn nữa khí công tiến nhanh. Đi đi tìm Long Ngạo Thiên giải trừ trên người chúng ta tai họa ngầm. Tam tổ mãnh liệt bay vút lên. Lại bị Tạ Vô Toán ngăn cản rồi. Lạnh lùng nói tam tổ. Ngươi cùng quan hệ của ta không tệ. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết. Được tôn trọng một ít. Nếu không huyên đệ của ta sẽ không thay các ngươi trị liệu. Hảo, hảo, hảo. Tam tổ trong nội tâm cả kinh. Lại thấy được ở đằng kia trên đỉnh. Lục đại vũ giả xoay quanh. Lập tức thả chậm cước bộ. Đi vào thánh dược điện đường bên trong. Chỉ chút lát sau. Tam tổ lại đi ra. Ha ha cuồng tiếu. Bật hơi mở thanh âm. Quét qua trong lồng ngực phiền muộn. Rốt cuộc tu vi thông tu luyện của chúng ta cũng có thể tăng lên một cái cảnh giới. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy thủ hộ một ít thánh dược điện đường đệ tử. Đột nhiên ra tay. Một đạo quang mang kích xuất tại một người đệ tử trên thân thể. Người đệ tử kia lập tức lơ lửng. Bị phạt mao tẩy tủy. Công lực lập tức liên tục đột phá. Thiên kiếp hàng lâm. Ta cho các ngươi những đệ tử này phạt mao tẩy tủy a. Dù sao cái này thánh dược điện đường Long Ngạo Thiên công tử. Đã trở thành chúng ta khảm ly tam tổ sinh tử huyên đệ. Về sau chúng ta muốn tiếp tục tu luyện. Còn phải cần thánh dược điện đường dược hoàn phụ trợ mới có thể. Thực lực của các ngươi càng mạnh, chúng ta trên mặt mũi cũng tốt xem. Những đệ tử này đều là Dương gia một ít đệ tử hạch tâm. Đã nhận được phạt mao tẩy tủy. Mỗi người mừng rỡ. Trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Trông thấy Tạ Vô Toán. Khảm ly tam tổ đã thành công rồi. Chấn động càng lớn. Kim quang lập lòe. Lập tức từng cái tổ sư theo thiên không hạ xuống tới. Đến cửa ra vào. Cầu kiến Dương Kỳ. Bọn hắn không dám động to. Cũng đã không thể đủ học năm đó cái kia Chu Tiên Tông cùng Thần Long Bộ bắt buộc Dương Kỳ trị liệu. Đều uy củ. Bởi vì Dương Kỳ thực lực càng lúc càng lớn. Tối thiểu cùng Tạ Vô Toán. Khảm ly tam tổ kết làm sinh tử huyên đệ. Mọi người cũng không dám đắc tội. Huống chi sau lưng tựa hồ còn có gì thường thần bí đại năng thái cổ. Có một ít lão tổ trong khi chờ đợi. Vì nịnh nọt thánh dược điện đường. Thậm chí học khảm ly tam tổ giống nhau. Cho những cái kia đệ tử chỗ tốt. Những đệ tử này tu vi liên tiếp kéo lên. Thực lực tăng vọt. Mỗi người đều cao hứng bừng bừng. Trong khoảng thời gian ngắn. Thánh dược điện đã trở thành nhất phồn vinh môn phái. Dương Kỳ trong nội tâm cười lạnh liên tục. Trông thấy những cái này cần y hỏi dược lão tổ. Hắn biết rõ chính mình đại thế đã thành. Hơn nữa, tại đang thay những cái này lão tổ hóa giải trong cơ thể chân khí dị chủng thời điểm, còn có thể nhìn xem lão tổ tu vi cảnh giới, thần cấp khí công, tu hành kinh nghiệm. Mỗi trị liệu một gã lão tổ, đạt được kinh nghiệm quý báu là rất nhiều cũng mua không được. Hơn nữa, những cái này lão tổ còn có thể đưa lên phong phú tiền biếu. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ trị liệu tốt lão tổ. Về sau muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải phục dụng hắn thôn thiên chân khí ngưng tụ thành dược hoàn. Này bằng với là đem rất nhiều lão tổ tu vi khống chế tại trên tay. Đương nhiên, những cái này lão tổ cũng biết điểm này. Đáng tiếc là không có cách nào. Nếu như không bị Dương Kỳ trị liệu, như vậy không cách nào tiếp tục tu luyện xuống dưới. Cuối cùng đem kẻ vô tích sự. Ha ha ha, ha ha ha. Tại Đăng Thánh Dược Điện đường bên trong, cái kia vô địch đường đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có Dương Kỳ đại ca nhị ca, một ít thành viên trung tâm, đều cười lên ha ha. Kiểm kê từng kiện pháp bảo, từng kiện thần khí, các loại đan dược, đạo thư, năng lượng thạch, kỳ chân dị bảo. Cái này liên minh hộ đạo bao nhiêu lão tổ chỉ sợ đếm đều đếm không rõ. Hướng Dương Kỳ đến cần y hỏi dược có bao nhiêu, mỗi người đều đưa lên phong phú lễ vật. So với đào móc đại bảo tàng còn nhiều hơn hơn nhiều. Hơn nữa, lễ vật phải là lễ trọng. Bởi vì đây là lễ cứu mạng. Vì hóa giải trong cơ thể chân khí dị chủng. Những cái này lão tổ coi như là bỏ qua bản thân gia nghiệp. Vứt bỏ thê tử đều nguyện ý. Bởi vì chân khí dị chủng xung đột thật sự là quá thống khổ. Dòng dã thời gian một ngày đi qua. Dương Kỳ lấy cớ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại đến trị liệu. Một ít ở bên ngoài chờ đợi lão tổ đành phải nhao nhao tán đi. Chính là cái này một ngày thời gian. Có vài chục vị lão tổ địa vị cao thâm. Cùng Dương Kỳ thề kết làm huyên đệ. Đồng thời đáp ứng. Liều mạng bảo vệ thánh dược điện. Hướng toàn bộ liên minh hộ đạo phát ra tới tin tức. Dương Kỳ thánh dược điện địa vị. Ngay tại trong vòng một ngày triệt để vững chắc. Thánh vương người làm Exit Phong chương 727 há hốc mồm. Lẽ nào lại như vậy. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Giờ này khắc này. Tại đang địa phương xa xôi. Mây trắng lượn lờ. Tiên giới bão táp không cách nào quét đến. Nhìn sang. Toàn bộ đều là tráng lệ sơn hà. Cái kia sơn hà như vẽ. Tình huống thanh tú được giống như không là chân thật hoàn cảnh. Một khoản khổng lồ thần long. Dài đến ngàn trăm vạn dặm. Giấu ở mây trắng bên trong. Quan sát phía dưới núi non sông ngòi. Đây hết thảy đều là trong thần thoại mới có cảnh tượng. Cái này là bát bộ long giới 33 đẳng cấp tối cao tiên giới một hẻo lánh thần long bộ chỗ ở. Lúc này long vô cực công tử đã về tới long giới. Trên mặt của hắn hắc khí tràn ngập. Tại đang áp chế trong cơ thể sinh hóa kịch độc. Chung quanh mấy cái lão giả đang giúp trợ hắn truyền thụ công lực. Mấy cái lão giả. Chòm râu thật dài. Cũng như một khoản hỏa long tại đang tán loạn. Hiện hiện ra cực cao tu vi. Vạn vật hóa long hết thảy thành công. Đột nhiên. Mấy cái lão giả trọt bộc phát ra đã đến tu vi mạnh nhất. Một ngụm máu tươi phun ra. Hội họ đi ra tầng tầng bùa chú. Xâm nhập cái kia long vô cực công tử trong cơ thể. Lập tức, long vô cực công tử trong cơ thể, vô số hắc khí phát ra chói tai thét lên, dần dần bị kéo ra ngoài. Phốc, mấy cái lão giả toàn thân rung mạnh. Bị hắc khí xâm lấn. Lập tức biến thành sinh hóa thú thứ đồ tầm thường. Long vô cực không hề thương cảm ra tay. Biến thành trường ấm đầy trời. Đem mấy cái lão giả đánh gục tại chỗ. Sau đó hừng hực long hỏa bắt đầu thiêu đốt. Đem những này người luyện hóa. Triệt để biến thành cho bụi. Hư. Long vô cực công tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng hy sinh chúng ta long tộc mấy tôn trưởng lão tánh mạng. Thi triển long tộc đại na di bí pháp. Mới khiến cho trong cơ thể của ta dư độc giải trừ. Cái này sinh hóa kịch độc cư nhiên như thế mãnh liệt. Long vô cực. Một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng. Sau đó. Khổng lồ long đầu theo trong đám mây trắng xuyên thẳng qua ra. Đến bên bờ vực. cái kia long trên đầu ngồi ngay ngắn một người trung niên nam tử. Là thần long bộ một cách địa vị tôn quý long vương. Là long vô cực công tử phụ thân. Quyền cao chức trọng. Chính là thân vương. Dưới một người. Trên vạn người nhân vật. Phụ thân đại nhân. Long vô cực mau cúi đầu. Ngươi lần này. Tổn hại mấy vị trưởng lão tánh mạng. Có thể nói là nghiệt tử long vương khiển trách rất nhiều ném chúng ta cái này nhất tộc thể diện. Khiến cho ta tại đang thần long bộ bên trong. Về sau sẽ trở thành trò cười. Cái này thể diện. Ngươi nhất định phải cho ta kiếm được trở về. Đã biết sao? Vân long vô cực hai đấm nắm chặt. Hai tay nắm đấm khí lưu nổ tung long ngạo thiên. Ta nhất định phải chém ngươi. Lại để cho ngươi biết đắc tội là ta là cái gì hậu quả. Cái kia long ngạo thiên. Là chúng ta long tộc một cái tiểu chi nhánh thiên tài. Không thể lại để cho hắn xuất đầu. Nếu không sẽ bị cái khác long tộc lôi kéo. Trở thành đối phó chúng ta thần long bộ công cụ. Nhất định phải đem hắn bắt lấy. Khiến cho hắn cho chúng ta thần long bộ xem như nô lệ. Ép khô trên người hắn tất cả giá trị. Rõ chưa? Long vương hung hăng mà nói cũng đã không thể đủ bởi vì nhỏ mà mất lớn. Bằng không mà nói tựu đừng tới chúng ta thần long bộ rồi. Sẽ đem ngươi khu trục đi ra ngoài. Trở thành một đầu lang thang long. Đúng vậy. Phụ thân. Ta nhất định sẽ không hành động theo cảm tình. Nhất định phải truy tra bổn nguyên. Cha được long ngạo thiên tiểu tử kia. Sau lưng là bực nào người là cách nào lão ngoan đồng long tộc quấy phá. Long vô cực giữ tợn cười rộ lên hỏa long nhất tộc. Ta đã phái người đuổi theo giết. Phải tất yếu đem cái này nhất tộc rửa giấy sạch sẽ. Hạ vị long tộc rõ ràng dám đối với giao chúng ta thượng vị long tộc. Đã là tử tội. Tốt. Hiện tại. Ngươi mang lên hộ vệ của ta cao thủ. Long tộc đại tướng. Lần nữa xuống dưới gia nhập liên minh hộ đạo. Liên minh hộ đạo là 33 đẳng cấp tiên giới một ít lão ngoan đồng. Bày mưu đặt kế thành lập. Tương lai sẽ trở thành làm một cái ít lợi thật lớn tổ chức. Không thể bỏ qua. Đối phó thế giới tương lai. Phải nhờ vào cái liên minh này. Đem toàn bộ tiên giới thống cùng đi. Tại đang về sau. Liên minh hộ đạo. Sẽ trở thành hàng tỷ vô số số lượng tiên giới một cách trung tâm. Đã biết sao ngươi muốn ở trong đó lịch lãm dần dần lôi kéo người trong tiên đạo. Nắm giữ quyền hành. Tại đang tương lai toàn bộ tiên giới đại nhất thống. Chúng ta muốn ở trong đó kiếm một chén canh đã biết sao thiên đình viễn cổ thành lập. Thế tại đang phải làm. Tiên giới chia rẽ đã lâu như vậy. Lần này mượn nhờ thế giới tương lai xâm lấn. Xin ý kiến phê bình có thể cả hợp lại. Không thể lại để cho cái kia long ngạo thiên hoài sự tình. Long vương sát khí sôi trào. Sau lưng của hắn lão ngoan đồng. Có thể khống chế lại. Trước điều tra rõ ràng. Một khi đã biết là ai. Ta sẽ đích thân ra tay. Chém giết bắt. Vâng. Long cuồng long khiếu long chấn long đáng ra. Cùng tùy các ngươi thiếu chủ. Tiến đến chinh chiến sát phạt. Ai dám ngăn trở các ngươi. Lập giết không tha. Long vương ra lệnh một tiếng. Bốn đại chiến sẽ xuất hiện. Mỗi người đều mặc áo giáp. Hiện hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Đã như vậy. Phụ vương ta liền đi xuống. Nhất định dễ như trở bàn tay long vô cực mãnh liệt bay lên. Phát ra tới thép dài. Thoát ly bát bộ thiên giới. Đến phía dưới đi. Vừa tiếp cận cái kia liên minh hộ đạo thế giới khổng lồ. Trông thấy 100 tỷ tiên giới mắc xích cùng một chỗ. Công kích lẫn nhau thủ hộ. Long vô cực đã biết rõ. Liên minh hộ đạo đại thế đã thành. Rất có thể sẽ thật sự nhất thống tiên giới. Trở thành khổng lồ triều đỉnh. Từ đó về sau. Đế vị một. Rất nhiều thế giới tiên đạo không còn là chia rẽ. rồi đột nhiên, hắn phát ra tới một tiếng mãnh liệt long khiếu. Lập tức, một ít long tộc thanh niên nam nữ từ trong đó bay ra, nhao nhao đến trước mặt của hắn, quỳ xuống đến, cung nghênh công tử trở về. Các ngươi thủ hộ thần long bộ, có rất lớn công lao, cho các ngươi lôi kéo tất cả đại tôn môn trưởng lão vương. Đến cùng lôi kéo có hay không? Long vô cực ánh mắt quét qua, nhìn mình những cái này long tộc tinh anh đệ tử. Cái này là tiền vốn còn có. Cái kia long ngạo thiên chắc hẳn cùng chín dương thần tông triệt để quyết liệt rồi. Hiện tại đang làm gì đó? Nếu như còn tiếp tục tiến hành hắn cái gì thiên long dược điện, muốn chém giết hắn. Cái này, mấy cái long tộc thanh niên nói, công tử, hiện tại không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia long ngạo thiên mở một cái thánh dược tung, ở trong đó chữa bệnh, đại thế thu nạp nhân tâm, liếm tập hợp tiền tài. Hơn nữa hiện tại có một ít trưởng lão cùng hắn kết làm huyên đệ. Cái gì cư nhiên như thế cả gan làm loạn? Biết rất rõ ràng đắc tội chúng ta thần long bộ, rõ ràng còn như thế hung hăng, thật sự là đáng giận. Sát lập tức, long vô cực công tử phi tốc tiến đến. Công tử, chờ một chút, sợ dẫn xuất phiền toái đến. Một ít long tộc thanh niên nam nữ vội vàng nói. Hừ, long vô cực công tử mãnh liệt mà nói, các ngươi những cái này phế vật, long tộc dũng khí chạy đi đâu? Hả? Cái kia long ngạo thiên bất quá là một cái hạ đẳng long tộc, liền đem các ngươi hù dọa thành như vậy. Nói cho các ngươi biết, hiện tại hắn tuy rằng thu nạp nhân tâm, nhưng là những người kia tâm tư đều là giả dối. Chữa bệnh thời điểm, mỗi người cầu hắn, cái gì lời hữu ích đều nói tận. Bất quá chờ đợi bệnh một trị liệu tốt, những người này đều nội bộ lục đục. Thật đúng là đem hắn làm một sự việc tình. Khi chúng ta đi chém giết thời điểm, ai dám đắc tội chúng ta thần long bộ? Lập tức, hắn biến thành long ngâm thép dài, trùng kích xuống dưới, cuồn cuộn tán tán, trực tiếp đến bên trong, đã nhìn thấy cái kia khổng lồ tiểu thế giới. Thánh Dược Tông đứng vững tại đang hắn bên trên, rất nhiều trưởng lão ở bên ngoài xin thuốc. Long vô cực công tử mãnh liệt phát ra tới thép dài, hôm nay thần long bộ cùng long ngạo thiên xử lý trong gia tộc bên trong sự tình, là chúng ta long tộc thuộc bổn phận sự tình. Không nghĩ làm người, còn mời đi ra. Không nên cùng chúng ta thần long bộ kết thù kết oán, cũng không cần can thiệp chúng ta trong long tộc chính. Ban đầu, long vô cực công tử cho rằng như vậy một thép dài, rất nhiều trưởng lão đều cho thần long bộ một cái mặt mũi, có thậm chí sẽ âm thầm bỏ đá xuống giếng, trợ giúp thần long bộ đối phó long ngạo thiên. Nhưng là, ngay tại hắn vừa dứt lời, rất nhiều trưởng lão đều đối với hắn nhìn sang, ánh mắt phi thường không hữu hảo. Hắn thậm chí nhìn thấy một cái 30 đẳng cấp tiên giới vô vọng thiên trưởng lão, đã tu luyện tới đạt kiện thần tối cao đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào hảo thần cảnh giới cường giả tối cao. Nghe đồn hắn đạt được qua rất nhiều kỳ ngộ, liên tiếp tu luyện mấy chục loại thần cấp khí công, hóa thành bách thần lò luyện, được xưng bách thần lão tổ cường giả. Lại là thần long bộ người đến tìm long ngạo thiên công tử phiền toái, thật sự là bực bội. Nếu nhắm chúng công tử không thay đổi giải trên người chúng ta chân khí dị chủng, cái kia không xong đời. Đánh đem bọn họ đánh đi ra ngoài, cái này một đám phế vật, rõ ràng dám ở thánh dược điện trước dương oai. Cái gì thần long bộ đuổi đi ra nhắm chúng công tử khó chịu, ra lệnh một tiếng, liền muốn tiêu diệt hắn. Chúng ta nhanh chóng đánh chết bọn này thần long bộ con run. Nếu là nâng lên hắn một người trong long đầu với tư cách hạ lễ, công tử khẳng định cho chúng ta hóa giải chân khí dị chủng. Các huyên đệ, các trưởng lão, những cái này thần long bộ người không an hảo tâm, muốn phải bắt được long ngạo thiên công tử, với tư cách áp chế, chúng ta bây giờ phục dụng Long Ngạo Thiên công tử đan dược, nếu như bị hắn bắt ra, cái kia thần Long Bộ không phải áp chế chúng ta phải nghe theo hắn. Tuyệt đối không thể lại để cho mưu kế của hắn thực hiện được sát. Ầm ầm, vô số âm thanh hội tụ nổi lên, ngưng tụ trở thành một cổ. Lập tức, dày đặc trưởng lão, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão chí tôn, thái thượng trưởng lão chí tôn, trưởng lão vương. Những cái này liên minh hộ đạo, các môn các phái cao thủ đều cùng chung trùng kích. Mà bắt đầu đối với Long Vô Cực bức bách tới. Bọn ngươi dám. Bốn đại chiến đem. Long Cuồng. Long Khiếu. Long Chấn. Long Đãng trên mặt hiện hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Thủ hộ tại đang Long Vô Cực trước người. Mãnh liệt giống to. Đây là thần Long Bộ công tử. Các ngươi dám đắc tội Bát Bộ thiên giới. Chẳng lẽ là muốn mỗi người đều bị xét nhà diệt tộc? Sát! Cái kia Tôn Bách Thần lão tổ thủ xuất thủ trước. Điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức trên đỉnh đầu. Một cái trăm loại thần cấp khí công tạo thành lớn đỉnh lò luyện xuất hiện. Đối với bốn đại chiến đem công kích tới. Có hắn tỷ lệ xuất thủ trước. Lập tức những trưởng lão kia vương. Toàn bộ đều đánh tới chính mình sắc bén nhất sát phạt lớn thuật giết bọn này thần Long Bộ Long. Đi công tử ở đâu lính thưởng? Ông, chính là cái này trong tích tắc. Thiên địa rúng động. Dày đặc đạo thuật. Tiên thuật. Thần thuật. Pháp bào. Hội tụ thành thiên địa nước lũ. Mãnh liệt trùng kích tới. Mặc cho là ai cũng không thể đủ ngăn cản. Thậm chí một ít ẩn tàng đại năng thái cổ cũng xuất thủ. Đối với thần Long Bộ người tiến hành công kích. Một kích này, không biết bao nhiêu trưởng lão điên cuồng ra tay, ẩn chứa bao nhiêu khí công, nhiều người khủng bố hiện ra. Tại chỗ tứ thanh kêu thảm thiết. Long Cuồng. Long Khiếu. Long Chấn. Long Đãng vô địch chiến tướng. Đã bị lăng không đánh bại. Thi cốt vô tồn. Thậm chí cả hồn phách đều không có còn sót lại. Thật ra tại đang hư vô sâu bên trong. In dấu in ra bọn hắn trước khi chết nhe răng cười. Thậm chí bọn hắn cả hoảng sợ biểu lộ đều không có phát ra tới. Bốn đại chiến đem cứ như vậy vẫn lạc. Trời ạ! Trông thấy một màn này, Long Vô Cực công tử phát ra tới kêu thảm thiết. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 728 tấn sư đồng tử. Trời ạ! Long Vô Cực công tử phát ra tới một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ban đầu hắn mang theo Long tộc bốn đại chiến đem. Uy phong lấm lấm đến đây. Muốn áp bách Long Ngạo Thiên. Lại thật không ngờ rõ ràng xuất hiện như vậy một cái cuộc diện. Những trưởng lão kia, đại trưởng lão. Trưởng lão vương. Còn có một chút lão ngoan đồng không muốn sống vây công. Trên dưới một lòng. Thi triển đi ra vô số đạo thuật pháp bảo. Lập tức sẽ đem Long tộc bốn đại chiến đem đánh cho nổ tung. Thi cốt vô tồn. Cái này Long tộc bốn đại chiến đem. Chính là điên cuồng gào thét chấn động. Liên thủ nổi lên. Rất có nghề tuyệt sát chi thuật. Cùng lục đại vũ giả giống nhau. Đều là tuyệt thế cao thủ vô địch. Mỗi người thân kinh bách chiến. Bên trên có thể vào tam thập tam thiên phía trên hỗn độn chém giết cổ thú. Hạ có thể tiến vào sâu nhất cấp độ địa ngục. Chém giết ác ma. Chính là Long Vô Cực công tử phụ thân thiếp thân chiến tướng. Hơn nữa mỗi người đều nhanh muốn tấn thăng đến đạt thất trọng thiên. Hạo thần cảnh giới. Chính là một cái hạt giống tốt. Một khi tấn thăng đến đạt thất trọng thiên hảo thần cảnh giới. Cái kia địa vị hoàn toàn bất đồng. Coi như là tại đang trong Long tộc. Cũng có thể xưng vương xưng bá. Không đâu địch nổi. Là tổ là tông. Ban đầu Long vương phái bốn đại chiến đem xuống. Cũng chính là vì lịch lãm. Tốt tăng cường thực lực. Đến hảo thần cảnh giới. Với tư cách hắn tại đang thần Long Bộ bên trong khổng lồ vốn liếng. Nhưng bây giờ trực tiếp tổn thất. Như vậy tổn thất. Lại để cho phụ thân hắn Long Vương biết rõ. Long Vô Cực hiểu rõ. Đầu tiên Long Vương cái thứ nhất liền không tha cho hắn. Đáng tiếc chính là. Nhưng bây giờ không có cách nào rồi. Lập tức cái kia phô thiên cách địa hào quang đánh đi qua. Nguyên khí chấn động. Đáng giả phi mị. Coi như là Long Vô Cực càng lợi hại. Cũng không dám cùng ở đây trăm ngàn vạn trưởng lão chống lại. Nếu là phản kích đánh giết trong đó bất kỳ một cái nào. Đều lọt vào huyết tinh trả thù. Các ngươi điên rồi sao vì một cái nhỏ bé ti tiện Long tộc. Cùng chúng ta thần Long bộ đối nghịch. Thần Long bộ ít ngày nữa muốn hạ xuống tới đại quân. Nay thiên phàm là cùng chúng ta làm đúng đích. Đều muốn giết được sạch sẽ Long Vô Cực một mặt phóng suốt ngoan thoại. Một mặt chạy thục mạng. Thương hoảng sợ mà đi. Nhưng là. Những trưởng lão này lại không buông tha hắn. Có trưởng lão hô lớn khẩu hiệu sát giết thần Long Bộ. Rút gân lột ra. Đạt được Long Châu cùng Long Nguyên. Dứt khoát đem thần Long Bộ đuổi đi ra. Chúng ta nhiều như vậy tiên giới liên minh. Hồ nói. Cái này thần Long Bộ thủ trước trốn ẩn núp đi. Không có cùng thế giới tương lai làm nửa điểm đối kháng. Hiện tại rõ ràng đến đây diếu võ dương oai. Hái quả đào. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Nhất định phải giết chết. Đúng vậy, giết chết thần Long Bộ tất cả. Rầm ào ào. Vô số trưởng lão như ông vỡ tổ hướng phía thần Long Bộ Đại Doanh chém giết qua. Thần Long Bộ Đại Doanh đã ở liên minh hộ đảo bên trong. Giờ này khắc này. Một chút liền lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Những cái kia thanh niên Long tộc bay vút lên. Mà bắt đầu. Đã nhìn thấy nhà mình công tử Long Vô Cực thương hoảng sợ chạy thục mạng bay tới. Phát ra khẩn cấp kêu gọi thanh âm đi một chút đi. Tốc tốc về đến bát bộ thiên tiên giới. Điều động đại quân. Đem những này giết người sạch sẽ. Cái gì rõ ràng còn muốn đi bát bộ thiên tiên giới điều binh chết. Rất nhiều trưởng lão càng là tức giận không thể ức. Dù sao kết xuống cừu hận. Không bằng tương kế tựu kế. Đem bọn họ đánh giết. Hủy diệt triệt để ở chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn. Công kích càng thêm mãnh liệt. Quả thực như cửu thiên lôi động. Thái cổ thần kiếp mãnh liệt hàng lâm. Ầm ầm. Vô số lôi đình màu sắc quang mang. Thế giới khổng lồ nổ tung. Rất nhiều đệ trong nhất thời bay lên thanh niên Long tộc liền nổ tung. Huyết nhục mơ hồ. Chết oan chết uổng. Một ít trưởng lão vương thậm chí ở trong đó âm thầm hấp thu thần Long huyết khí cùng linh hồn. Ít lợi bản thân. Đục nước béo cỏ có không ít. Long Vô Cực bị vây khốn ở trong đó, hoàn toàn đã mất đi cơ hội chạy trốn. Mắt nhìn bên cạnh từng cái Long tộc tinh anh thanh niên nam nữ bị chém giết. Trong lòng của hắn cái kia hận A Long ngạo thiên. Cùng ta ngươi bất cộng đái thiên A. Ngươi rõ ràng đầu độc những trưởng lão này giết tộc nhân của ta. Ta tổn thất như vậy tộc nhân. Bốn đại chiến đem. Như thế nào trở về nhắn nhủ thần Long bộ trí cao tối cao Long đế cũng muốn xử trí ta. Ta tối thiểu muốn lên trảm Long đài một quả. Giết Long Vô Cực. Người này là thần Long bộ vương tộc huyết mạch. Trên người huyết mạch có thể luyện chế tối cao linh dược. Chúng ta đạt được về sau. Đi cầu Long Ngạo Thiên công tử luyện chế thành linh đan. Nhất định có thể tăng cường công lực. Đột phá cảnh giới. Một ít trưởng lão trông thấy Long Vô Cực bị vây khốn trên không trung. Nhao nhao phát ra tới gào thét. Lần nữa thống hạ sát thủ. Trong khoảng khắc, Long Vô Cực liền nguy tại đang sớm tối. Giờ này khắc này. Trận này biến hóa lớn. Đã kinh động đến ở đây rất nhiều đại năng thái cổ. Viễn cổ lão tổ tông lão ngoan đồng. bọn hắn thần niệm tại đang lẫn nhau đan xen, làm sao bây giờ, muốn hay không giải cứu Long Vô Cực một tay, ngăn cản sự tình lần này, vạn nhất thần Long Bộ dựa vào nó phát uy, đối với chúng ta liên minh hộ đạo là một tổn thất lớn a. Hừ, thần Long Bộ cái kia bầy loài bò sát, không biết tiến thối. Chúng ta những cái này lão ngoan đồng, thật vất vả tổ chức trở thành liên minh hộ đạo, chính là muốn đối kháng thế giới tương lai. Mượn cơ hội này, chỉnh hợp tiên đạo tất cả thế giới. Chúng ta tìm bọn hắn thương lượng thời điểm, bọn hắn bắt đầu không phái người ra, nói muốn chỉ lo thân mình. Bây giờ nhìn gặp liên minh hộ đạo đại thành rồi, lại đây gia nhập. Mượn cơ hội hái quả đào, ở đâu có tốt như vậy sự tình. Hiện tại mượn cơ hội này, đem bọn họ đuổi đi ra, cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia thần Long Bộ chẳng phải là đã có lấy cớ. Không sao, lấy cớ cũng không thành lý do. Bởi vì cái kia Long Ngạo Thiên chính là Long tộc. Chúng ta liền nói bất tiện can thiệp trong Long tộc bộ sự vụ là được rồi. Dù sao bọn hắn đối phó Long Ngạo Thiên cũng là lấy cớ này. Ngươi nhìn Long Ngạo Thiên đến cùng là lai lịch thế nào, cư nhiên như thế lợi hại. Có thể giải trừ sinh hóa kịch độc, đồng thời thậm chí còn có thể hóa giải chân khí dị chủng, khiến cho người tu luyện nhiều loại thần cấp khí công. Người này ta xem bảo vệ, bởi vì chúng ta về sau cũng muốn cầu đến hắn. Thần Long Bộ lòng muôn dạ thú, muốn bắt ở người này đạt được lợi ích, tự nhiên không thể lại để cho bọn hắn thực hiện được. Ta quan sát một chút cái kia dược hoàn, trong đó tựa hồ ẩm chứa một bộ phận thôn thiên xá lợi chân khí, giống như thượng cổ thôn thiên vương thủ đoạn. Bất quá coi như là thôn thiên vương chân khí, cũng chỉ có thể đủ hóa giải một bộ phận chân khí dị chủng. Hoàn toàn hóa giải tất cả dị chủng thần cấp khí công, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tại đang một cái bí ẩn thời không bên trong, rất nhiều lão cổ đồng lão người tập hợp cùng một chỗ, nhìn xem trận này biến hóa. Những cái này lão ngoan đồng mới thật sự là liên minh hộ đạo người phát khởi. Trong đó cấp thấp nhất đều là hảo thần cảnh giới thần thoại thất trọng thiên, thậm chí có đà thần cảnh giới bát trọng thiên, hồng thần cảnh giới cửu trọng thiên người. Bất quá, những cái này lão ngoan đồng đều là phân thân tập hợp, chân nhân vĩnh viễn không biết ở địa phương nào. Đến bọn hắn như vậy cảnh giới, đã sớm hóa thân hàng tỷ. Một ít người không có khả năng biết rõ hắn chân thân chỗ tại đang. Có chân thân thậm chí có khả năng không tại tam thập tam thiên đẳng cấp trong tiên giới, mà là đang 33 đẳng cấp tiên giới bên ngoài hỗn độn hư vô bên trong, tìm kiếm được một chỗ cổ xưa thần tích ẩn tàng tu luyện, ý đồ tìm hiểu bất hủ vương tỏa. Những người này đối với Dương Kỳ cũng rất là hiếu kỳ, tìm hiểu không đi ra Dương Kỳ bí mật. Bất quá, bọn hắn biết rõ bằng vào Dương Kỳ có thể hóa giải chân khí dị chủng thủ đoạn, bọn hắn về sau cũng có cầu đến Dương Kỳ thời điểm, đi ngăn trở một chút đi. Long Vô Cực nếu giết chết, thật ra đối với thần Long Bộ không tốt nhắn nhủ. Chúng ta liền ba phải một cách đại năng thái cổ phân thân bỗng nhiên biến mất. Ầm ầm. Phía dưới, liên minh hộ đạo sâu bên trong, vô số cao thủ trưởng lão đánh cho Long Vô Cực hộ thân hào quang tùy thời đều muốn ngã xuống. Long Vô Cực chỗ dựa thần khí uy lực, gắt gao chống cự, nhưng là cũng chống cự không được bao lâu. Trong tay hắn linh đan không cần tiền vốn đã uống xuống dưới, bổ sung kịch liệt tiêu hao chân khí, nhưng là cũng như muối bỏ biển. Mấy hơi thở về sau, cũng muốn theo bốn đại chiến đem mà đi, thi cốt vô tồn. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ ánh sáng mãnh liệt ảnh đã tham dự trong đó, đem tất cả công kích chống đỡ được. Hiện hiện ra một cái tóc bạc mặt hồng hào, dáng người thấp bé, giống như đồng tử lão tổ hư ảnh. hắn hơi chút một trào, lập tức tất cả nguyên khí ngưng kết, pháp lực bất động trên không trung thi triển không đi ra. Mênh mông, rộng lớn, như biển khí tràng, kịch liệt tán phát ra, mang theo yên ổn nhân tâm khí tức, lại để cho người bất động xuống. Tất cả trưởng lão Vương Đô trơ mắt nhìn cái này đồng tử lão ngoan đồng, vội vàng quỳ đi xuống, cùng kêu lên nói tham kiến tổ sư tối cao Tấn sư đồng tử lão tổ tông. Người này chính là một vị đà thần cảnh giới lão tổ tông, gọi là Tấn sư đồng tử, chính là một cái 32 đẳng cấp tiên giới, Tấn chi thiên tiên giới lão tổ tông, khởi xướng liên minh hộ đạo lão tổ một trong. Ha ha, ha ha ha, Long Vô Cực thoát ly nguy hiểm, trông thấy Tấn sư đồng tử lão tổ hàng lâm, lập tức nói tới tốt. Tấn sư đồng tử lão tổ, ngươi tới được vừa vặn. Những người này mưu đồ tạo phản, vây công ta thần Long bộ, đánh chết ta Long tộc nhiều cao thủ như vậy. Ngươi thân là lão tổ, không thể không theo lẽ công bằng chấp pháp, đem những này người hết thảy bắt lại, giao cho chúng ta Long tộc xử trí. Giết, toàn bộ đều giết. Im ngay. Tấn sư đồng tử lão tổ chân mày cau lại, sự tình hôm nay cùng chúng ta liên minh hộ đạo không quan hệ. Ngươi cùng Long Ngạo Thiên đều là chúng ta liên minh hộ đạo trưởng lão, các ngươi xung đột đều là trong Long tộc bộ sự tình. Đây là tự ngươi nói, chúng ta lão tổ sẽ không can thiệp trong Long tộc bộ sự tình. Ở trong đó xung đột, chính các ngươi đi giải quyết. Long Vô Cực nghe xong, lập tức đã biết rõ. Tấn sư đồng tử lão tổ tại đang bảo vệ Long Ngạo Thiên, lập tức trong nội tâm oán độc mãnh liệt dâng lên đến ngươi. Các ngươi chẳng lẽ không sợ Long tộc trả thù? Hừ, Tấn sư đồng tử lão tổ tức giận rồi, chính là một bạt tai, hung hăng quất vào Long Vô Cực công tử trên mặt. Ngươi cũng dám uy hiếp ta, cho dù phụ thân ngươi cũng phải đối với ta khách khí. Các ngươi thần Long bộ dám quấy phá lão tổ ta, liền dám liên hợp liên minh hộ đạo lão tổ tiêu diệt đám bọn ngươi. Nhất tộc liên minh hộ đạo đại thế đã thành, đối kháng thế giới tương lai, bảo vệ thiên đạo, đã được đến thiên đạo ưu ái. Tương lai chính là thiên đình viễn cổ, thống nhất tiên giới. Các ngươi Long tộc cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh, nếu không chính là cùng viễn cổ thiên đạo đối kháng, chết không có chỗ chôn. Ta hôm nay là xem tại đang phụ thân ngươi mặt mũi, mới cứu ngươi một mạng. Nếu không ngươi ngay ở chỗ này bị giết chết, ta mới chẳng muốn quản. Hiện tại mọi người tất cả giải tán đi, sự tình hôm nay tự xem như không có phát sinh. Thả Long Vô Cực trở về, nhìn xem thần Long bộ xử lý như thế nào bọn hắn trong Long tộc bộ sự tình. Trong lúc nói chuyện, Tấn sư đồng tử lão tổ một ném, Long Vô Cực bị quăng đi ra ngoài. Sau đó vỗ vỗ tay tản, tất cả mọi người tản. Rất nhiều trưởng lão, trưởng lão Vương một tiếng thét dài, hoan hô lên liên minh hộ đạo, bảo vệ thiên đạo, thống nhất muôn phương. Bọn hắn lại nhao nhao hướng thánh dược đường tiến lên, nhìn mơ dương kỳ thuyết pháp như thế nào. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 729 trợ giúp bách thần. Cái này là Tấn sư đồng tử lão tổ thực lực sao? Dương Kỳ đem đây hết thảy đều thấy rõ ràng. Theo Long Ngạo Thiên công tử hùng hổ đến, sau đó rất nhiều trưởng lão Vương ra tay, đem Long tộc bốn đại chiến đem đánh bại, một đường đuổi giết đến thần Long bộ trong doanh địa, giết chết tất cả Long tộc, vây công Long Vô Cực công tử. Hắn đều rõ mồn một trước mắt, mặc dù không có đi ra ngoài, lại hết thảy đều tại đang trong lòng bàn tay của hắn. Trên thực tế, rất nhiều trưởng lão Vương Đô là hắn bày mưu đặt kế, dẫn phát đến tình cảm quần chúng xúc động. Hắn biết rõ, Long Vô Cực tính cách, nhất định sẽ đến báo thù. Hơn nữa ngay tại mấy ngày ở trong, lập tức liền liên hiệp rất nhiều lấy được chỗ tốt trưởng lão vương, thương lượng đem thần long bộ đuổi đi ra sự tình. Huống hồ coi như là thần long bộ tức giận, cũng không có cách nào. Bởi vì pháp không đòi hỏi chúng, đem mọi người liên hợp lại, ngưng tụ thành một cổ. Đừng nói là thần long bộ, coi như là bát bộ long tộc toàn bộ đã đến, cũng không có cách nào. Liên minh hộ đạo hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành đệ nhất thế lực, ai dám đắc tội. Thay trời hành đạo, thay trời hộ đạo, đại nghĩa danh phận đã có. Đối kháng thế giới tương lai, cũng đích thật là tại đang tối tăm bên trong, đã nhận được thiên đạo số mệnh thủ hộ cùng đền bù. Dương Kỳ loáng thoáng đã nghe được một ít nghe đồn. Lần này phát động liên minh hộ đạo lão ngoan đồng, lão tổ tông, tại đang hỗn độn trong thế giới thăm dò tu hành thời điểm, đột nhiên phúc vận hàng lâm, có đột phá cảnh giới, có phá tan trước mắt, có đạt được kỳ ngộ, có thậm chí trực tiếp đã nhận được viễn cổ chư thần truyền thừa còn sót lại. Cái này không thể không nói, đúng là rất lớn phúc báo. Lớn phúc vận hạ xuống tới, là thiên đạo cho bọn hắn thành lập liên minh hộ đạo ban thưởng. Tại đang liên minh hộ đạo bên trong, Dương Kỳ cũng cảm giác mình đã nhận được một bộ phận số mệnh gia trì. Chẳng khác gì là ở thế tục bên trong hoàng triều làm quan, vinh mặt hất hàm sai khiến, vận làm quan gia thân, tà ma lui tán. Cái này liên minh hộ đạo, nghiễm nhiên là được thiên đình viễn cầu nguyên mẫu. Số mệnh so về thế tục bên trong hoàng triều lại không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Vận mệnh loáng thoáng cũng có thể chính mình tạo ra. Thế tục bên trong hoàng đế đều được xưng tạo mệnh chi chủ. Cái kia tiên giới hàng tỷ vô số số lượng chi chủ, lại có thể coi vì cái gì? Xem ra ta muốn tại đang liên minh hộ đạo bên trong tiếp tục lăn lộn xuống dưới, đến lão ngoan đồng cảnh giới, mới có thể chia sẻ cái kia vô địch số mệnh, chẳng phân biệt được hưởng thiên đạo phúc vận. Ta chỉ sợ không cách nào cùng tương lai ngạo thiên đối kháng. Dương Kỳ trong nội tâm hiểu rõ cảnh giới bây giờ còn quá thấp cấp rồi, không cách nào bước vào những cái kia lão ngoan đồng chức nghiệp bên trong đi. Nhất định phải rất nhanh tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, mới có thể cùng bọn họ địa vị ngang nhau. Đáng tiếc thần thoại cảnh giới tấn chức thật sự là quá gian nan rồi. Lúc này đây bế quan, nhất định phải tấn chức đột phá. Cái kia tấn sư đồng tử lão tổ đem chuyện này thở bình thường lại về sau, nhìn thật sâu một chút thánh dược điện đường bên trong ngồi ngay ngắn Dương Kỳ. Sau đó nhất phi trùng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, thánh dược điện đường phía trước đã tụ tập rất nhiều trưởng lão vương, vô số trưởng lão. Còn không có đợi những người này nói chuyện, Dương Kỳ liền đứng thẳng ra, lớn tiếng nói: hôm nay cảm tạ chư vị trợ giúp ta đuổi đi thần long bộ, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho chư vị chịu thiệt. Chính là hiện tại từng cách đến, là chư vị giải trừ ốm đau, còn có trị liệu chư vị chân khí gì trùng xung đột tật xấu. Mọi người lập tức hoan hô lên. Dương Kỳ ánh mắt hướng về cầm đầu một cái trưởng lão vương trên người, bách thần đạo nhân, mời lên đến. Tốt cái kia tôn nhất xuất thủ trước. Nghe đồn rằng dung hợp tu luyện tiếp cận trăm loại thần cấp khí công, quán thông dung tại một lò đạo nhân nhảy lên trên xuống, đến Dương Kỳ trước mặt. Bách thần đạo nhân, ngươi tổng cộng tu luyện 93 loại thần cấp khí công, ban đầu tại đang người bình thường trên người là không thể nào, coi như là tại đang một ít thể chất đặc thù người trên người cũng gần như không thể hoàn thành, nhất định muốn bảo thể mà vong. Nhưng là ngươi lại không giống bình thường, tại đang thượng cổ hỗn độn bên trong mảnh vỡ thăm dò, rõ ràng tìm kiếm được một cây thần giới còn sót lại dòng thần thảo có thể dung hợp rất nhiều thần tính cùng một chỗ, khiến cho ngươi đem những này thần cấp khí công dựa theo phương pháp của mình đúc đã tạo thành một cái bách thần lớn đỉnh lò luyện, thi triển đi ra ngoài uy lực thiên hạ vô song. Dương Kỳ nhìn xem bách thần đạo nhân thản nhiên nói, điểm này mọi người đều biết rồi, kính xin Long Ngạo Thiên công tử cho ta trị liệu tai họa ngầm. Bách thần đạo nhân vội vàng nói, ta tuy rằng dung hợp nhiều như vậy thần cấp khí công, nhưng là gần đây càng ngày càng tu luyện gian nan. Tiến thêm một bước tu luyện, trăm loại thần cấp khí công khó có thể dung hợp. Tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, đỉnh lô nổ mà chết. Không sao, ngươi thiên phú gì bẩm, ta đang có thể vì ngươi phương pháp giải quyết. Dương Kỳ hai tay chấn động, từng đạo chân khí bàn tay kích xạ mà ra, biến thành khổng lồ hình rồng xà hình, vây quanh bách thần đạo nhân xoay tròn, cuối cùng chấn động. Cái kia chân khí liền thật sâu tiến nhập bách thần lão tổ quanh thân tất cả đại huyệt khiếu bên trong, không ngừng chấn động. Trung cổ tề minh, lôi đỉnh sét đánh theo lỗ chân lông sâu bên trong kích xạ ra. Trong nháy mắt bách thần lão tổ liền trở thành một cái ánh sáng người. Đơ à nơ gơ, gờ. Cuối cùng, một tiếng chuông lớn đại lữ, vạn âm thanh yên tĩnh, hùng kê nhất xướng thiên hạ bạch. Bách thần lão tổ hai tay vỗ trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện 93 đóa thần hoa, kết nối trở thành một mảnh khánh vân. Khánh vân phía trên ngồi ngay ngắn một cái lớn đỉnh. Cái này lớn đỉnh không có bất kỳ màu sắc, tinh khiết đỉnh đầu, mây trôi ở trong đó phun ra nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, đem khánh vân bên trong 93 đóa thần hoa toàn bộ hấp thu đi vào. Đùng đùng, hào quang kích xạ, hào quang vạn đạo, khí lành ngàn đầu. Màu quang chi bên trong, vô số ngón cái lớn nhỏ tiên nhân xuất hiện. Ha ha, bách thần lão tổ cao hứng được tiền phủ hậu ngưỡng, ta rốt cuộc bách thần dung hợp, dung thần siêu thoát, lĩnh ngộ chí cao âm dương biến hóa, thần tính tương hợp đạo lý, thần giữ khí hợp, khí cùng ý hợp, nói cùng thực hợp. Trên người hắn, khí tức cường đại mãnh liệt phát ra. Tôi, nè, không tệ, không tệ. 93 loại thần cấp khí công dung tại một lò. Đã như vậy, ta liền dứt khoát chúc ngươi giúp một tay, cho ngươi trùng kích hảo thần cảnh giới, khiến cho chúng ta liên minh hộ đạo, lại sinh ra một vị mới lão tổ tông. Tối cao tổ vương Dương Kỳ vung tay lên, lập tức bảy đầu chân long xuất hiện ở bách thần đạo nhân trên đỉnh đầu. Thần long, thiên long, chân long, bát bộ thần quyền, bên trong bảy loại thần cấp khí công, toàn bộ chui vào bách thần nói trong cơ thể con người. Ngoại trừ thần bí kia khó lường đà long bên ngoài, toàn bộ đều gom góp. Đây là, rất nhiều trưởng lão vương đô khiếp sợ, đây là bát bộ thần quyền bên trong thất long quyền, thất long quy nhất, cho hắn gom góp bách thần số lượng a. Bách thần lão tổ vốn chính là kiền thần cảnh giới tối cao đỉnh phong, loáng thoáng là chúng ta trưởng lão vương trung đệ nhất nhân, liên minh hộ đạo, kiên thần cảnh giới mạnh nhất một cái. Đáng tiếc chậm chạp không cách nào đột phá. Một vị lão tổ ngắt lời rồi. Hắn tuy rằng đạt được qua vô số kỳ ngộ, nhưng là sở học rất tạp, không tinh tinh khiết, vĩnh viễn không cách nào tấn thăng đến đạt hảo thần cảnh giới. Hiện tại rõ ràng Long Ngạo Thiên công tử phụ trợ hắn đột phá, đây mới thực là ơn tái tạo đức. Thất long thần quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Long Ngạo Thiên công tử một quyền này đánh ra, chỉ sợ là không tại cái gì kiền thần cảnh giới cao thủ vô địch phía dưới. Hắn vì cái gì mới là toái đạo cảnh giới cả thần thoại đều đến không được. chẳng lẽ thật sự như trong truyền thuyết theo như lời một khi hắn trùng kích đến thần thoại cảnh giới, vậy thì sẽ long trời lỡ đất, mà lại xem biến hóa. Đây chính là một cái cao thủ tại đang trùng kích thất trọng thiên hảo thần cảnh giới. Đối với tại chúng ta ít lợi phi thường to lớn. Vạn năm hiếm thấy. Không. Là ước năm hiếm thấy. Chẳng những là ở đây rất nhiều trưởng lão vương khiếp sợ. Mà ngay cả một ít đại năng thái cổ lão tổ ý niệm cũng bắn phá xuống dưới. Lặng lặng quan sát biến hóa. Trong đó tư duy lóe ra đã đến hỏa hoa. Bách thần quy nhất. Chư thần dung hợp. Thiên đạo hợp lưu. Thần đạo chân cương dương kỳ lại là một trưởng. Kích tại bách thần lão tổ sau lưng. Một tia thần tượng chấn ngục kính quán chú đi vào. Bách thần lão tổ chấn động toàn thân. Trong đôi mắt. Đại phóng quang minh trùng kích hảo thần. Hôm nay nếu có thành tựu. Vậy thì toàn bộ bằng công tử ban tặng. Ta bách thần lão tổ lúc này thề. Nhất định cùng công tử sinh tử tương nắm. Vinh nhục cùng. Một nói thiên kiếp khí tức. Từ phía trên đạo pháp tức thì trong sinh ra. Bách thần lão tổ trên đỉnh đầu. Xuất hiện một cái khổng lồ quy luật chi luân phiên. Tứ phía bén nhọn. Chậm rãi xoay tròn. Áp bách dưới đến. Mọi người lập tức đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây là thiên đạo chi luân thiên kiếp lửa giận, trời xanh phẫn nộ, đại đạo khủng bố. Rất nhiều lão tổ quá sợ hãi. Liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là bách thần lão tổ lại xông tới. Cùng thiên đạo chi luân tại đang lẫn nhau chém giết. Cái kia cử luân mãnh liệt nghiền áp xuống tới. Muốn đem hắn triệt để trấn áp nghiền nát. Nhưng là hắn lấy bản thân bách thần chân khí chống lại. Song phương tranh đấu không ngớt. Cái lúc này. Bốn phía không gian một chút nghiền nát. Vô số thiên ma bừng lên. Những cái này thiên ma vô ảnh vô hình. Lục tặc vô tung. Đối với bách thần lão tổ chui vào tới. Ý đồ tại hắn suy yếu thời điểm. Chui vào thân thể của hắn. Chiếm cứ thể xác. Hấp thu tinh khí. Hử thiên ma cũng tới quấy phá. Dương kỳ sớm liền chuẩn bị. Toàn thân khẽ động. Vạn long trỗi lên. Trên đỉnh đầu vạn long bên trong ngồi ngay ngắn một cái Phật đà màu vàng. Cái này Phật đà đầu rồng thân người. Có tối cao hàng ma thần thông. Một chấn tầm đó. Những cái kia thiên ma nhao nhao phát ra tới kêu thảm thiết. Biến mất vô tung. Ngay sau đó, các loại nguyên khí nổ bắn ra mà đến, ngưng tụ trở thành tiểu vũ trụ. Tại đang bách thần lão tổ bên người nổ tung, hảo thiên cái kia không thể dao động ý chí. Gắt gao áp bách dưới đến, Dương Kỳ mình cũng cảm thấy rất lớn lực áp bách lượng. Bất quá cũng may thiên kiếp không phải nhằm vào hắn. Tối thiểu là 9 thành 9 sức mạnh tập trung vào bách thần lão tổ trên thân thể. Hắn chỉ có rất tiểu một bộ phận áp lực. Lợi hại, đích thật là lợi hại. Dương Kỳ nhìn xem trên bầu trời. Áp bách thiên đạo chi luôn càng lúc càng lớn. Đã biết rõ đây là hảo thần chi kiếp. Độ kiếp qua được đi. Lập tức trở thành hảo thần cảnh giới. Thất trọng thiên. Siêu Việt trưởng lão vương. Trở thành liên minh hộ đạo lão tổ tông một trong. Độ không qua. Liền hồn phi phách tán. Chọn đời trầm luôn. Trên thế giới không còn có bách thần đạo nhân người này. Điểm này hắn hỗ trợ không lên, chỉ có thể đủ lặng lặng nhìn xem. Cái này bách thần đạo nhân đích thật là có kỳ tài. Đại kỳ ngẫu người. Đang đè nặng phía dưới. Đột nhiên một ngụm đan khí phun ra ra. Ở đằng kia đan khí bên trong ngưng kết đi ra một quả nội đan. Nội đan bên trong. Tựa hồ có khổng lồ thần lực lói lên. Phanh. Nổ tại đang thiên đạo chi luôn bên trên, toàn bộ cử luôn bị mở bung ra rất nhiều dấu vết. Sau đó hắn luôn phiên công kích. Trọn vẹn đã qua 7 ngày 7 đêm. cự luân rốt cuộc nổ. Vô số mảnh vỡ tiến nhập trong cơ thể của hắn. Rốt cuộc tấn thăng đến đạt thất trọng thiên hảo thần cảnh giới. Rốt cuộc tấn chức giờ này khắc này. Bách thần đạo nhân tinh khí thần tuyệt đối bất đồng. Xem xét xuống. Dương Kỳ đều cảm thấy sắc bén vô cùng. Công tử bách thần đạo nhân hạ xuống tới đối với Dương Kỳ nạp đầu liền bái. Thánh vương người làm Egypt phong chương 730 thiên chi vũ giả. Bách thần lão tổ. Ngươi làm cái gì vậy? Dương Kỳ vội vàng đem bách thần lão tổ nâng dậy đến ta chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần phải khách khí. Đây là ơn tái tạo. Đã từng có một vị đại lão tối cao nói ta. Không còn có bất cứ cơ hội nào tấn thăng đến đạt hảo thần cảnh giới. Hiện tại rốt cuộc phá vỡ hắn số mệnh. Ta quyết định. Liền gia nhập Thánh Dược Tông rồi. Nếu như không chê ta mà nói. Ta làm một cái trưởng lão hộ pháp. Là Thánh Dược Tông làm sự tình. Hộ pháp ai dám tới quấy rối, giết không tha. Bách thần lão tổ hiện tại rốt cuộc biết. Đi theo Dương Kỳ rất nhiều chỗ tốt. Hắn quyết định gia nhập Thánh Dược Tông. Trở thành thành viên bên trong. Về sau tiếp tục tu luyện nhiều loại thần cấp khí công. Có thể hưởng thụ đến cái kia dược hoàn đãi ngộ. Đây là chuyện tốt tình. Dương Kỳ cũng là mừng rỡ. Chính mình Thánh Dược Tông có người như vậy gia nhập. Có thể đủ chấn nhiếp tứ phương. Càng ngày càng lớn mạnh. Bách thần lão tổ thực lực hiện tại đã vượt qua trưởng lão vương. Về sau tại đang toàn bộ liên minh hộ đạo bên trong địa vị sẽ càng ngày càng cao. Trở thành một ít người thao túng quân cờ. Mà không phải quân cờ. Cứ như vậy. Bách thần lão tổ gia nhập Thánh Dược Tông. Đang tại rất nhiều người mặt. Tuyên thệ. Cử hành long trọng nghi thức nhập môn. Trừ lần đó ra. Dương Kỳ lớn yến khách khứa. Là ở đây rất nhiều lão tổ từng cái giải khai chân khí dị chủng xung đột tai họa ngầm. Những cái kia lão tổ cũng không phải người ngu. Nhao nhao dâng lễ vật. Chúc mừng bách thần lão tổ đồng thời. Với tư cách tiền thù lao cảm tạ. Liền hôm nay một ngày. Thánh Dược Tông danh vọng tăng lên tới đạt cực điểm. Rất nhiều người đều hâm mộ cực kỳ. Thậm chí nghĩ cùng Thánh Dược Tông nhất lên quan hệ. Khỏi cần phải nói. Chính là Dược Hoàn có thể hóa giải chân khí dị chủng. Tại đang về sau có khả năng trở thành so với năng lượng thạch còn thịnh hành ngoại tệ mạnh. Toàn bộ tiên giới nổi tiếng nhất đan dược. Không có gì đan dược so với có thể hóa giải chân khí dị chủng càng thêm thần diệu. Giờ này khắc này, chín dương thần tông một ít các đại lão quả thực là ruột đều nhanh hủy đa đoạn. Lúc này đây Dương Kỳ biểu hiện ra ngoài khủng bố. Lại để cho bọn hắn thật sâu cảm thấy. Thần Long Bộ đến thời điểm không bảo vệ. Mà từ chối đi ra ngoài. Quả thực là sai lầm quá lớn. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn không có thể diện đã đến. Hơn nữa bọn hắn trong môn phái. Rất nhiều lão tổ đều bị chân khí dị chủng quấy nhiễu. Thấy tình huống như vậy, đều hận không thể thoát ly chín dương thần tông, gia nhập Thánh Dược Tông ý nghĩ. Dương Kỳ tại đang tổ chức yến hội về sau, mà bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này đây, hắn là muốn là trùng kích thần thoại cảnh giới mà cố gắng lấy hắn hiện tại danh vọng. Không đến đạt thần thoại cảnh giới. Đích thật là quá không xứng đôi rồi. Hơn nữa hắn người mang trọng bảo. Chưa hẳn sẽ không khiến cho một ít đại lão nhìn xem. Tuy rằng có thể mượn cơ hội đào tẩu. Nhưng là muốn hắn bỏ đi những cái này cơ nghiệp. Nhưng lại tuyệt đối không chịu. Hắn hiện tại muốn tại đang liên minh hộ đạo bên trong chia sẻ số mệnh. Cho nên. Chính mình tu vi tăng lên. Xưng bá thiên hạ. Chính là tốt nhất lựa chọn. Đem một vài các đại lão giã tâm thật sâu ngăn chặn. Đập. Chín dương thần trong tông bộ đại điện sâu bên trong. Một cái bàn bị lão giả lấy được đập tan. Lúc này. một đám đại lão tại đang tổ chức hội nghị. Trong đó, hội nghị chủ trì chính là một cái gọi là Dương Tửu lão ngoan đồng chủ trì. Cái này lão ngoan đồng chính là thất trọng thiên hạo thần cảnh giới, địa vị cao cả. Dưới chứng toàn bộ đều là một đám trưởng lão vương, thái thượng trưởng lão chí tôn, bậc 6, bậc 5 nhân vật trọng yếu. Đáng giận, chúng ta đã mất đi tiên cơ. Sớm biết như vậy cái kia Long Ngạo Thiên có thể hóa giải chân khí dị chủng, liền không buông tha hắn rồi. Cái kia thần Long bộ quả thực là đáng chết. Hiện tại cả người cả của đều không còn. Mình cũng bị khu trục đi ra ngoài, trở thành trò cười. Dương Tửu lão ngoan đồng hung dữ bắn phá người xung quanh. Mỗi người đều ve mùa đông như cấm khẩu. Thật lâu về sau, một cái trưởng lão vương thở dài nói đúng vậy a, ta tu luyện rất nhiều thần cấp khí công, cũng bị quấy nhiễu. Chúng ta chín dương thần tông cửu dương chí tôn tiên thiên tông, cũng là chín loại bất đồng thần cấp khí công tổ hợp. Chính là chân dương, thiểu dương, mặt trời, thuần dương, ngọc dương, côn dương, liệt dương, cương dương, huyền dương, cửu cửu quy nhất, cửu dương hợp nhất, mới có thể đại thành. Đáng tiếc chỉ có chúng ta lão tổ tối cao, tông chủ mới bởi vì đã nhận được kỳ ngộ tối cao, mới đạt được cảnh giới này. Những thứ khác đều khó có khả năng. Chúng ta bây giờ rất nhiều trưởng lão vương đều là kẹt tại 6 dương đến 7 dương tầm đó, không cách nào tấn chức. Nếu như có thể hóa giải chân khí dị chủng, chúng ta những trưởng lão này vương cũng có thể học cái kia bách thần lão tổ, đạt được tấn chức hảo thần cảnh giới cơ hội. Bây giờ nói những lời này, có chỗ lời gì một vị trưởng lão vương đạo việc cấp bách? Chính là hóa giải cùng Long Ngạo Thiên ở giữa oán hận. Nói cách khác, môn phái khác thực lực rồi đột nhiên gia tăng, mà chúng ta lại thực lực thấp kém, sớm muộn sẽ bị sắp xếp chen đi ra. Đúng rồi, chúng ta không ít trưởng lão bị đầu độc đi Thánh Dược Tông, có thể hay không thông qua bọn hắn xem như nằm vùng một vị trưởng lão vương đạo? Hồ đồ những cái này phản cốt tử, gia nhập mới tông môn chuyện làm thứ nhất đều là đối với tông môn cũ hung hăng ra tay, hận không thể muốn cắn chúng ta một ngụm. Thay tân chủ tử hạ giận tỏ vẻ lòng trung thành, sẽ làm nằm vùng đừng hy vọng bọn hắn rồi. Trông cậy vào người bên ngoài đều không nên trông cậy vào bọn hắn. Dương Tửu lão ngoan đồng tức giận nói, đích thật là như vậy. Những cái kia phản bội chín dương thần tông, đầu phục dương kỳ đệ tử, trưởng lão, hiện tại mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể muốn đi đem chín dương thần tông tiêu diệt, mới có thể biểu hiện ra ngoài lòng trung thành của mình. Dương kỳ đối với cái này một điểm rất là tán thường. Đầu phục chủ nhân mới, chính là muốn đối với chủ cũ tử đuổi tận giết tuyệt. Cái loại này đầu nhập vào tân chủ tử, còn đối với chủ cũ tử đem tình nghĩa hai mặt, nói cái gọi là nghĩa khí người, trên thực tế là ngu xuẩn nhất. Nghiêm trọng như vậy tổn hại tân chủ tử lợi ích. Đối với cái này loại người, Dương Kỳ cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu lại trực tiếp chém giết luyện hóa. Loại người này sẽ tại đang thời điểm mấu chốt, bởi vì nhỏ mà mất lớn, nhất định phải triệt để quyết liệt. Cái kia làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ liền sinh ăn sống cái này thiệt thòi lớn? Một vị trưởng lão vương trên mặt hiện hiện ra hung áp thần sắc, không bằng hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Xuất động lão tổ tối cao, âm thầm đem lúc này nhân kiếp tới, cho chúng ta chín dương thần tông làm sự tình. Điểm này cũng không phải là không thể được cân nhắc. Dương Tửu lão tổ tông gật gật đầu, bất quá hiện tại cái kia Long Ngạo Thiên cũng không tốt cướp giết. Sau lưng có lão tổ tối cao không nói, bản thân tu vi cũng phi thường lợi hại. Mặt ngoài rất nhiều trưởng lão vương cùng hắn đồng khí liên chi. Nhất định phải lão ngoan đồng cấp bậc đích nhân vật. Tốt nhất là bát trọng thiên. Cửu trọng thiên tổ sư tối cao tự mình ra tay. Chuyện này ta sẽ trực tiếp bẩm báo lên. Bởi vì hiện tại Long Ngạo Thiên đáng giá chúng ta lão tổ tông xuất thủ. Ngoại trừ như vậy còn phải phối hợp hắn thủ đoạn của nó. Dương Tửu nghĩ nghĩ ngươi, Dương Hoa, Dương Sương. Đi xem đi bát bộ thiên tiên giới, liên hệ thần Long Bộ, nhiều lôi kéo mấy cái cùng Long Ngạo Thiên đối nghịch cừu địch. Ngươi Dương Hành, Dương Phách, đi đâu xuất thiên tiên giới? Gặp Chu Tiên Tông thất thập nhị tổ sư thiếu niên. Bọn hắn đối với Long Ngạo Thiên hận thấu xương. Lập tức, chín Dương Thần Tông từng đạo mệnh lệnh ban bố đi ra ngoài, bắt đầu hành động. Dương Kỳ giờ này khắc này, lại đang bế quan tu luyện, vận chuyển bản thân thần thông, thay đổi liên tục bánh xe vận mệnh. Toàn lực chế tạo đạo tâm, khắc vào đạo ngấn, tranh thủ tu luyện tới đạt chín ngấn đạo tâm. Chín ngấn đạo tâm về sau, một chút vỡ tan tiếp theo đến thần thoại cảnh giới. Hơn nữa, hiện tại hắn là bốn ngấn đạo tâm cảnh giới. Tuy rằng là tiểu cấp độ, nhưng là nếu như mỗi tấn chức một bước, trên thực tế không thể so với những cái kia lớn cảnh giới yếu. Thậm chí sẽ càng mạnh mẽ. Đến năm ngấn đạo tâm, thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ vài lần. Sáu ngấn đạo tâm sẽ lại lần nữa biến hóa. Cùng hàng tỷ vô số địa ngục thế giới liên hệ càng thêm chặt chẽ. Chín ngấn đạo tâm chính là cảnh giới kỳ diệu. Thần đan, một cái cổ quái chai thuốc xuất hiện, lơ lửng tại đang Dương Kỳ trước mặt. Hắn há miệng khẽ hấp, vô số dược khí hút vào thân thể bên trong. Vận mệnh hư vô đạo quả xuất hiện. Phía trên bốn đạo vết sách càng ngày càng sâu khắc. Tựa hồ là thiên đạo tuế nguyệt dấu vết. Khắc sâu tại phía trên. Vĩnh hằng bất hủ. Chân khí của hắn cũng đang không ngừng ngưng tụ. Hô hấp thổ nạp tầm đó. Cái kia chai thuốc bên trong thần đan rõ ràng có một loại hướng lên hiện ra đến cảm giác. Rất tốt. Cái này thần đan không biết là như thế nào. Chẳng lẽ là Chu Tiên Vương luyện chế dược lực lớn như thế? Thần đan ta cũng được chứng kiến. Nhưng là có thể có hiệu quả như vậy. Vẫn hay là vô cùng hiếm thấy. Dương Kỳ trong nội tâm nghi hoặc thực sự chẳng muốn đi miệt mài theo đuổi trực tiếp hấp thu dược lực nói sau. Ngay tại hắn đắm chìm tại sức mạnh tăng lên cảnh giới bên trong thời điểm. Đột nhiên tại đang xa xôi vũ trụ sâu bên trong. Một đầu bóng đen biển bình. Rõ ràng tại đang xuyên thẳng qua biển bình vũ trụ. Tiếp cận liên minh hộ đạo địa bàn. Liên minh hộ đạo địa bàn chung quanh dày đặc toàn bộ đều là thái cổ thần cấm. Chiến sĩ tương lai căn bản không có khả năng xuyên việt qua. Nhưng là cái này đầu bóng đen lại như vào chỗ không người. Đến bên trong. Thiên hồi bách chuyển. Vượt qua từng cái tiên giới. Đột nhiên ngừng lưu tại thánh dược điện phía trước. Nhìn xem phía trên xoay quanh lục đại vũ giả. Trên mặt hiện ra khắc sâu sát cơ cùng mạnh mẽ. Nhưng là một lát sau. Sát cơ của hắn thu liếm xuống. Vừa sải bước nhập trong đó. Hắn tại đang thánh dược điện đường sâu bên trong. Tìm kiếm khắp nơi. Cũng như vào chỗ không người. Có rất nhiều đệ tử cùng hắn chọc vào vai mà qua. Nhưng lại không chút nào biết rõ sự hiện hữu của hắn. Bởi vì cả hai không tại cùng một cái vũ trụ duy độ bên trong. Hoàn toàn song song. Vĩnh viễn không tương giao. Cái đó và không gian gấp đều bất đồng càng tiến một bước. Cái này thánh dược tông một ít đệ tử cũng lơ lỏng bình thường. Bóng đen thản nhiên nói ta nếu như đại khai sát giới lập tức có thể đem tại đây san thành bình địa. Vậy sao bóng đen lầm bầm lầu bầu âm thanh vừa rơi xuống đến. Một thanh âm liền vang vọng nổi lên. Có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá. Bất quá có ác khách từ phương xa tới, vậy cũng chỉ có giết không tha. Không gian biến hóa, thời không gấp, vũ trụ chuyển hóa. Trong một chớp mắt, bóng đen cảm giác được bốn phía liên tục biến hóa. Vũ trụ không ngừng chấn động nhảy lên. Chính mình rõ ràng không cách nào đi ra ngoài. Liền đi tới một cái tứ phía đều là hào quang lập lòe. Mặt đất màu trắng bạc trong không gian. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở phía trên. Nhìn mình, Dương Kỳ, cái bóng đen này mãnh liệt mà nói nơi này là khoa học kỹ thuật văn minh tối cao thủ đoạn ngưng tụ ra đến. Nếu không chỉ bằng mượn cái kia tiên đạo phương pháp, làm sao có thể điên đảo các loại vũ trụ? Ngươi là người nào rõ ràng biết rõ tên của ta? Nghe thấy cái bóng đen này rõ ràng một hơi kêu đi ra tên của mình, Dương Kỳ trong lòng cũng là chấn động. Trên thực tế, ai cũng không biết. Cái này thánh dược điện đường chính là mảnh vỡ đĩa văn minh quang não duyên sinh. Cho nên bất luận cái gì vừa tiến đến, quang não đều báo động. Nói cách khác, lấy cái này hắc y nhân thủ đoạn, hắn thật đúng là khó có thể phát giác. Cái này hắc y nhân, thâm bất khả chắc. Cách ăn mặc có chút cùng lục đại vũ giả tương tự. Hiển nhiên là chiến sĩ tương lai bên trong nhất mạnh mẽ một cái loại hình. Ta là ai cũng không trọng yếu. Hắc y nhân nói chuyện, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết của ta danh hiệu là Thiên Chi Vũ Giả.